15 tháng 9, trăng sáng. Nỗ lực của mình không hề uổng phí, thì ra Tiểu Dận không hề câm điếc, cậu ấy có thể nói. Trời ạ, cậu ấy gọi tên mình, câu nói đầu tiên của cậu ấy là gọi tên mình. Hôm nay bởi vì thân thể mình không khỏe nên cự tuyệt đòi hỏi của Huyết Già. Tên đàn ông thô lỗ này như là dã thú tùy thời tùy chỗ muốn thân thể mình. Lúc mình dã ngoại ở bờ sông, hắn ta lại bộc phát thú tính, lại bởi vì mình cự tuyệt nên đẩy mình xuống sông. Mình sợ hãi cực kỳ, bởi vì từ nhỏ đến lớn mình rất sợ nước. Tên cầm thú kia đẩy mình xuống nước, rồi đứng trên bờ cười, trơ mắt nhìn mình như con chó rơi xuống nước mà cầu cứu. Mình biết hắn muốn nghe chính miệng mình cầu xin tha thứ, nhưng hắn ta không ngờ được Tiểu Dận đột nhiên nhảy xuống cứu mình. Lúc ấy sắc mặt Huyết Già xám ngoét lại. Mình uống mất mấy ngụm nước. Tiểu Dận ngốc nghếch tưởng mình đã chết, liền gọi tên mình. Mình thật sự rất vui. Rốt cục Tiểu Dận cũng đã mở miệng nói chuyện. Việc này so với bất cứ thứ gì khác đều vui hơn. Chỉ cần Tiểu Dận có thể nói chuyện, mình sẽ có lý do yêu cầu Huyết Già cho Tiểu Dận nhận được sự giáo dục tốt nhất. Thời điểm mình viết nhật ký hôm nay, giờ khắc này Tiểu Dận đang gối lên đùi mình ngủ. Tuy rằng cậu ấy rất thông minh, nhưng vẫn còn giữ lại chút thói quen của sói. Ví dụ như lúc ăn cơm, có đôi khi không kiên nhẫn mà trực tiếp dùng tay. Hay như khi ngủ, không thích ngủ trên giường. Nếu mình ở bên cạnh, cậu ấy sẽ như con thú nhỏ gối trên chân mình ngủ ngon lành. Mình biết, không phải cậu ấy không sửa được thói quen này, mà là không muốn sửa. Đứa nhỏ này mình phát hiện ra có đôi lúc rất quật cường. Có điều hôm nay, mình nhìn thấy ánh mắt cậu ấy không giống như những đứa trẻ 8 tuổi. Nhất là đêm nay, cậu ấy như tận lực bảo vệ mình. Cho dù đã nhắm hai mắt, nhưng chỉ cần ngoài cửa có chút tiếng động nhỏ, liền cảnh giác ngẩng đầu trợn mắt. Thính giác cậu ấy thật tốt, có thể nghe được những âm thanh người ta không nghe được. Vừa rồi cậu ấy còn nhìn qua nhật ký mình đang viết, chắc chắn là không thấy hứng thú nên chỉ nhìn vài giây, lại nhắm mắt lại. Có thể Tiểu Dận ở bên cạnh thật tốt, ít nhất mình cũng có cảm giác vui vẻ chưa từng có. Nhưng mà đứa nhỏ này không chịu gọi mình là chị, lúc nào cũng chỉ gọi mình là Bạc Tuyết, như là ngôi sao nhỏ vậy. Một trang này ghi lại rất nhiều chuyện, Mạnh Khê thu gọn được mấy chuyện. Thứ nhất, Huyết Già kia thật không có nhân tính. Thứ hai, cha nuôi của cô cũng chính là Lôi Giận, không muốn rời xa mẹ cô. Thứ ba, câu nói đầu tiên của Lôi Giận gọi tên Bạc Tuyết là tên mẹ cô. Thứ tư, Lôi Giận đối với Bạc Tuyết đã sinh ra ý thức bảo vệ. Như vậy xem ra, Lôi Giận, cha nuôi cô với Huyết Già luôn có định ý. Nhưng đương nhiên, Huyết Già cũng rất thích dã tính trên người Lôi Giận. Hơn nữa thông qua nhật ký có thể thấy Huyết Già muốn cho Lôi Giận sự giáo dục tốt nhất. Chỉ cần hắn mở miệng nói chuyện được, mà cứ nhìn vào Lôi Giận hiện tại thì có thể biết năm đó hắn đã nhận được sự giáo dục rất tốt. Cứ như vậy mà xét thì chuyện Lôi Giận yêu mẹ cô là có khả năng. Bởi vì Lôi Giận bước ra từ thế giới loài sói, liền tiếp xúc với một người phụ nữ chính là mẹ cô. Hơn nữa mẹ cô như người thầy đầu tiên dạy cho Lôi Giận những tri thức của loài người. Nghĩ đến đó, mẹ cô quả thực là nhân vật quan trọng nhất trong đời Lôi Giận. Là thầy, là bạn, là chị gái, hoặc lại như người mẹ. Có điều loại tình cảm này thật sự có thể chuyển thành tình yêu sao? Mạnh Khê cảm thấy lồng ngực như bị đè chặt. Đọc đến đoạn này, cô không có dũng khí tiếp tục đọc. Cha nuôi cô với mẹ cô có tình cảm thật sâu đậm. Tuy rằng chưa xem hết toàn bộ nhật ký, nhưng theo như nhật ký ghi lại thì không khó nhìn ra tình cảm của hai người này càng ngày càng sâu sắc. Lòng cô sao lại đau đớn đến thế, lại nhức nhối thế? Trong đầu lại một lần nữa hiện lên hình ảnh người đàn ông cao lớn, anh Tuấn kia. Hắn cao cao tại thượng, lại lạnh lùng với Tiểu Dận. Dưới ngòi bút của mẹ cô hoàn toàn bất đồng, có điều giống nhau ở dã tính trời sinh. Đúng vậy, cô tưởng tượng được cha nuôi không hề muốn rời xa mẹ cô. Một khi đã như vậy, thì sao lại giết mẹ cô? Lại nhân thể trút toàn bộ ân oán lên người cô. Mà không chỉ có cường bạo chiếm đoạt thân thể cô, còn khiến cô mang thai cốt nhục của hắn. Hắn không nên tàn nhẫn như vậy mới đúng. Ít nhất trong nhật ký, hắn rất để tâm chăm sóc cho mẹ cô. Hốc mắt Mạnh Khê lúc này đã hơi ươn ướt, nỗi đau lại dần âm ỉ. Nhật ký có ghi lại một chút về quá trình Lôi Giận được giáo dục thế nào. Trong đây Bạc Tuyết luôn khen ngợi Lôi Giận rất thông minh. Chỉ trong thời gian ngắn đã học được rất nhiều điều mới. Dần dần Huyết Già cũng cho Lôi Giận tiếp xúc với thế giới dối trá. Người lừa ta gạt, cũng những chuyện không mấy tốt đẹp. Bạc Tuyết tuy rằng viết nhật ký theo kiểu khá bâng quơ, nhưng Mạnh Khê lại cảm thấy rất chân thực. Nhật ký dường như không giống trước, không thường xuyên viết, có khi cách vài ngày, có khi lại cách mấy tháng, thậm chí nửa năm mới viết một trang. Có điều cả quyển nhật ký dài cộp vẫn được Mạnh Khê đọc cẩn thận. Cô bị câu chuyện xưa hấp dẫn. Đương nhiên nội dung bên trong cũng có thay đổi. Bạc Tuyết cũng có nhắc đến sự chuyển biến của Lôi Giận, cả về sinh lý lẫn tâm lý. Trong đó có một trang viết. Ngày mùng 1 tháng 12, trời tuyết rơi. Năm nay dường như mùa đông đến sớm hơn, tuyết rơi so với mọi năm cũng nhiều. Quan hệ giữa mình và Huyết Xà ngày càng mờ nhạt. Huyết Xà lại xem trọng một người phụ nữ, đối với cô ta tựa như cực kỳ say mê, còn đối với mình thì như không là gì cả. Mình đã sớm hết hy vọng với người đàn ông này, nhưng vẫn may là người đàn ông này không yêu cầu mình sinh con cho hắn. Tiểu Dận vẫn luôn bên cạnh mình như trước, nhưng mà cậu ấy lại bị Huyết Xà đào tạo thành một sát thủ. Hơn nữa, trời sinh cậu ấy có dã tính, khi đối mặt với đối thủ thì không có chút kiêng dè, sợ sệt. Thậm chí mình cảm giác Huyết Xà chưa hẳn đã khống chế được con người cậu ấy. Mình hy vọng Tiểu Dận có thể rời khỏi tổ chức, mà những lời này mình cũng đã nói với cậu ấy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cậu ấy đều nghiêm túc hỏi mình, vậy còn cô có thể rời khỏi Huyết Xà không? Mình luôn luôn không trả lời cậu ấy. Trên thực tế, mình không thể rời đi. Chỉ cần một ngày Huyết Xà chưa chết, mình không thể rời khỏi Huyết Xà. Có thể, những lời này mình không thể nói với Tiểu Dận. Tiểu Dận đã trưởng thành, không còn thấy bóng dáng của đứa nhỏ 8 tuổi đó. 14 tuổi, cậu ấy so với chúng bạn cùng lứa cao lớn hơn rất nhiều, lại cực kỳ anh tuấn. Không, chính xác mà nói thì chỉ còn vài ngày nữa là cậu ấy sẽ tròn 15 tuổi. Có đôi khi mình nghĩ, có phải lúc trước đã nhớ nhầm tuổi Tiểu Dận hay không? Bởi vì cậu ấy quá mức cao lớn, hơn nữa tính cách cũng không giống một đứa nhỏ 15 tuổi. Mình nhìn thấy sự suy xét trong mắt Tiểu Dận ngày càng nhiều. Cậu ấy bắt đầu trở nên trầm mặc, dần không thích nói suy nghĩ trong lòng cho mình nghe. Nhưng mà có điều không thay đổi, đó là cậu ấy vẫn muốn ỉ lại vào mình. Hôm nay đi diễn xong, trời bắt đầu đổ tuyết. Mình nhìn đến ngây ngốc, đứng trong tuyết mà không hề cảm thấy lạnh. Tiểu Dận tự mình lái xe đến đón mình, lại nhìn thấy mình đứng dưới trời tuyết thì làm động tác mà mình không thể ngờ được. Cậu ấy ôm mình vào lòng, ôm từ phía sau, rồi lại cầm áo khoác bao lấy mình. Ánh mắt trời chiếu ngược bóng hai người trên tuyết, bóng dáng cao lớn kia hoàn toàn bao trùm lên bóng mình. Giờ khắc này mình mới giật mình phát hiện Tiểu Dận của mình đã trưởng thành. Tuy rằng hai ngày nữa cậu ấy mới đến tuổi 15, nhưng dáng người cao lớn cùng ngũ quan anh tuấn kia đã lộ ra khí chất của một người trưởng thành. Cậu ấy không phải trở thành một người đàn ông sao? Tim mình bắt đầu đập không theo quy tắc. Đây là cảm giác gì? Cảm giác thật giống như được người yêu ôm. Mình có chút xấu hổ, đẩy Tiểu Dận ra nhưng lại bị cậu ấy ôm càng chặt. Cậu ấy nói bên tai mình rằng cậu ấy đã học được cách biểu đạt khác so với sự yêu thích cùng thân thiết. Mình bị đôi mắt xanh sáng ngời kia mê hoặc, đôi con ngươi kia như dạn lan, lại thâm thúy như viên đá quý. Mình thế nhưng lại bị ánh mắt một đứa nhỏ hút hồn. Ngay sau đó cậu ấy cúi đầu hôn lên trán mình, tiện đà đôi môi nóng bỏng ấy hôn lên môi mình. Mình quá kinh ngạc. Điều làm mình khiếp sợ hơn là mình đã quên dãy giụa, cứ để mặc cho cậu ấy như một người đàn ông ôm hôn mình dưới tuyết. Đây là cảm giác gì? Mình bắt đầu giật mình, càng không biết là thế nào. Hành vi của Tiểu Dận vượt xa trí tưởng tượng của mình. Mình hẳn là luôn coi cậu ấy là em trai cơ mà. Cuối cùng mình vẫn đẩy cậu ấy ra, nhưng mà mặt mình rất đỏ. Tiểu Dận đứng yên tại chỗ, hẳn là động tác cự tuyệt của mình khiến cậu ấy có cảm giác bi thương. Mình bối rối giải thích với cậu ấy rằng hai người không thể như vậy, hành động như vậy chỉ xảy ra giữa hai người yêu nhau. Kết quả, Tiểu Dận lại nhìn mình rất nghiêm túc rồi hỏi, chẳng lẽ chúng ta không thể làm tình nhân sao? Mình thật sự bối rối. Có lẽ trong thế giới của Tiểu Dận về căn bản là không hiểu rõ hàm nghĩa của tình nhân. Mình muốn giải thích rõ ràng với cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn cứ đứng yên như vậy, đôi mắt thoáng ý cười. Cậu ấy cười thật ấm áp, ấm đến mức khiến mình không nhịn được muốn nhào vào lòng cậu ấy. Nhưng rốt cục mình cũng kiềm chế được. Bên môi Tiểu Dận toàn là ý cười dịu dàng. Tiếng cười của cậu ấy cũng rất nhẹ. Cậu ấy nói một câu, nhưng mà Bạc Tuyết, tôi thích cô. Mình đứng chết chân tại chỗ, không biết là vì lời nói của Tiểu Dận hay vẫn là tâm tình lo lắng của bản thân. Tiểu Dận rất đơn thuần, có lẽ cậu ấy thích mình như thích một người chị gái. Hiện tại mình không thể phân biệt rõ được tình cảm của Tiểu Dận. Thậm chí bắt đầu từ lúc cậu ấy trưởng thành, mình đã không đọc được tâm tư của cậu ấy. Tiểu Dận không để ý đến lời của mình mà ôm lấy mình lên xe, lại không xin phép mình đã tháo giày mình ra, xem xét vết bầm tím trên chân mình. Cậu ấy không nói một lời nào, chỉ lấy tay ấn nhẹ vào vết bầm. Mình có thể cảm nhận được ngón tay thô sần của cậu ấy, trong lòng không khỏi đau đớn. Kéo bàn tay cậu ấy lại, mình mới thấy được bàn tay ấy đầy những vết chai. Chắc chắn đây là vết tích trong quá trình cậu ấy được Huyết Xà huấn luyện, có khi là do cầm súng lâu ngày. Còn nữa, mình không hề nghĩ bàn tay Tiểu Dận lại to như vậy, đủ có thể bao trọn bàn chân của mình. Tiểu Dận cũng không để ý đến vẻ kinh hoàng trong mắt mình, vẫn như cũ nhìn mình, đôi mắt tràn ý cười lại nói ra câu kia. Bạc Tuyết, tôi thích cô, làm sao bây giờ? Cậu ấy lại lần nữa hôn lên môi mình, thậm chí cúi đầu nói bên tai mình. Bạc Tuyết, tôi không thích cô ở cùng một chỗ với huyết giả. Không thích, rất không thích. Rời khỏi hắn được không? Mình phát hoảng. Cho tới bây giờ, khi mình đang viết dòng nhật ký này, vẫn là phát hoảng. Tiểu Dận, cậu ấy thật sự đã trưởng thành. Ba, Mạnh Khê đột nhiên gập quyển nhật ký lại. Giờ khắc này trong lòng cô rất đau, đau đến nghẹt thở. Trong tay cô, cuốn nhật ký ghi lại một đoạn tình cảm thanh thuần, nhưng cô không có dũng khí tiếp tục đọc. Cha nuôi của cô thật bất công. Vì sao? Vì sao hắn có thể tự nhiên dựa vào Bạc Tuyết ngủ như vậy? Vì sao hắn lại bảo vệ Bạc Tuyết như vậy? Vì sao trong mắt hắn lại có ý cười ấm áp, rồi lại nói với Bạc Tuyết, tôi thích cô, làm sao bây giờ? Vì sao? Vì sao hắn không tươi cười với cô? Vì sao hắn không cho cô cảm giác ấm áp? Trong mắt cha nuôi, cô chỉ là một công cụ để báo thù, là công cụ phát tiết. Là như thế sao? Đáng lẽ cô phải hận hắn, phải chán ghét hắn, thậm chí không cần giữ đứa con của hắn. Nhưng là rõ ràng đã biết tâm ý của bản thân. Vì sao khi đọc đến đoạn hắn hôn Bạc Tuyết, tim cô lại đau đớn thế? Thật giống như là ngũ tạng ở nơi quan trọng nhất bị cắt đứt đi. Thật khó chịu. Bạc Tuyết là mẹ của cô, mà Lôi Giận lại là cha nuôi cô. Cho dù cha nuôi có yêu sâu sắc mẹ cô, thì cô hà tất gì lại cô đau lòng đến vậy? Vẫn là chỉ vì cô đang mang thai đứa con của hắn ư? Còn có cuốn sách đã từng nói, phụ nữ thường dễ sinh ra tự kỷ, lại một khi đã thỏa hiệp, nhất là phụ nữ có thai. Chẳng lẽ cô cũng đang dần thỏa hiệp sao? Không, không thể như vậy. Như vậy thật vớ vẩn. Cha nuôi cô yêu mẹ cô, mà cô lại đang mang thai con của cha nuôi. Mạnh Khê dùng sức day day thái dương đang nhức nhối. Tuy rằng cô không ngừng buộc bản thân mình đừng tiếp tục đọc, nhưng cuốn nhật ký này như thuốc viện mà dụ hoặc, khiến cô tiếp tục xem. Rốt cục cô vẫn không chống lại được cám dỗ. Cô phát hiện bản thân dường như đã bị thời niên thiếu của Lôi Giận hấp dẫn. Trong đầu cô cũng hiện lên một cảnh tượng. Ở nơi ngã tư đường đầy tuyết, một người thanh niên cao lớn, anh tuấn đứng đó. Những bông tuyết rơi nhẹ trên tấm áo choàng lớn của hắn, càng khiến bóng dáng ấy thêm tuấn mỹ. Chiếc khăn choàng cùng với màu với áo choàng vừa đúng tầm che đi vẻ lạnh lùng, nhưng lại không thể che được khóe miệng mỉm cười. Ngay cả đôi mắt sáng như ngọc kia cũng lộ ra sự ấm áp. Kỳ thực, đấy mới là nguyên nhân trong mộng của Mạnh Khê. Có điều một điểm cũng không hề giống với Lâu Giận của hiện tại. Lại lật tiếp một trang nhật ký. Mỗi một trang là một lần đau của Mạnh Khê. Theo dòng hồi ức của mẹ, Mạnh Khê không khó để cảm nhận được mẹ cô cũng đang bị vây trong thứ tình cảm thoáng qua kia. Một bên, bà vì một lý do nào đó mà không thể rời khỏi huyết xà. Một bên biểu hiện của Lôi Giận ngày càng trực tiếp. Cũng vì thế mà bà lâm vào một mâu thuẫn chưa từng có. Cho đến một trang giấy, Mạnh Khê chú ý đến thời gian khoảng nửa năm sau. Ngày mùng 3 tháng 8. Lại thấy tháng 8. Mình còn nhớ thời điểm Giận được huyết xà đưa về cũng là tháng 8. Mình còn nghe thấy được tiếng chim hót vui tai. Nháy mắt đã 7 năm trôi qua. Giận từ lúc 8 tuổi đến nay cũng đã 15 tuổi. 7 năm này đã có nhiều chuyện xảy ra, có rất nhiều chuyện không thoải mái, nhưng có Giận làm bạn thì mình cũng có chút vui vẻ. Nhưng mà điều làm mình lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Đối với quan hệ với Giận, mình càng ngày càng rối. Mà lời nói của Giận cũng thật sự trực tiếp, khiến mình không trốn tránh được. Cho đến hôm nay, chuyện không thể xảy ra cũng đã xảy ra. Giận bị thương trên đường bảo vệ cho huyết xà nên được cho về trước. May mắn là thương thế không quá nghiêm trọng. Sau khi cánh tay được băng bó ổn thỏa, cậu ấy lại như trước đây mà rúc đầu vào lòng mình. Giận rất chân thành nhìn mình như một đứa nhỏ mà nói, Bạc Tuyết, đã lâu thật lâu cô không có tắm rửa cho tôi. Mình có chút trở tay không kịp. Năm nay cậu ấy 15 tuổi. Từ lúc 9 tuổi mình đã không tắm cho cậu ấy nữa. Nhưng mà hôm nay bộ dáng của Giận có chút vô lại, thậm chí còn giơ cánh tay bị thương lên cố tình đi vào phòng tắm. Vậy mà mình lại mềm lòng. Nhưng mà lúc mình bắt đầu tắm cho cậu ấy thì mình ân hận rồi. Thân thể trong buồng tắm không phải của một đứa nhỏ 8 tuổi năm đó, mà là một thân thể nam tính vô cùng. Mình xoay người muốn chạy, lại bị Giận theo phía sau ôm lại. Mình thừa nhận bản thân bị hãm sâu trong đó, trong vòng ôm của một người 15 tuổi. Thậm chí đáng xấu hổ hơn là cơ thể mình còn sinh phản ứng. Mình không biết bản thân bị làm sao nữa, nhưng lại không khống chế được mà quay người đưa tay ôm lại cậu ấy. Mình không biết là không cách nào cự tuyệt được cậu ấy, hay là không cự tuyệt được cái ôm ấm áp. thậm chí là thân thể cậu ấy. Cứ như vậy, vào ngày huyết xà không có ở tổ chức, mình và Giận rốt cục cũng xảy ra quan hệ. Một khắc Giận tiến vào thân thể mình, nước mắt mình chảy xuống. Anh sinh em vẫn chưa sinh, em sinh thì anh cũng hết ngày sanh. Anh hận em sinh muộn, em hận anh sinh sớm. Anh cách em chân trời, em cách anh góc biển. Vì sao mình lại muốn kém đi 10 tuổi? Vì sao biết rõ kết quả là mình còn tiếp tục phạm sai lầm? Nhưng mình không có cách nào cự tuyệt được loại dụ hoặc chí mạng này. Thân thể Giận tràn đầy năng lượng, cậu ấy như một con sư tử hùng mãnh, cho mình biết được thứ khoái hoạt cũng thỏa mãn trước nay chưa từng có, bổ sung nỗi trống trải trên người mình. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của cậu ấy, mình thật sự say mê, cũng có biết bao hy vọng. Hai người cứ như vậy mà trầm luân. Đêm nay mình thực sự điên rồi. Không sai, Giận không còn là một đứa trẻ nữa. Phát sinh quan hệ này, mình không thể nào nghĩ cậu ấy là một đứa trẻ được nữa. Cả đêm mình cùng cậu ấy trên giường, mình biết mình đã trầm luân. Mình nghĩ người phụ nữ nào cũng không thể vượt qua được mị lực của Giận. Tuy rằng cậu ấy mới 15 tuổi, nhưng cũng là sát thủ bên cạnh huyết xà, nên mình không dám công khai coi cậu ấy là Giận. Mà mình như cậu ấy cũng không thích được gọi mình như vậy, thế nên cứ gọi như vậy trong nhật ký là được rồi. Đọc đến đây, lồng ngực Mạnh Khê như bị tảng đá lớn đập vào, muốn thở gấp cũng không được. Trang nhật ký này thật giống như tia sét đánh thẳng lên đỉnh đầu cô. Tuy rằng cô đã từng có suy nghĩ, suy đoán to gan đó, nhưng nhìn mẹ cô trực tiếp viết ra bằng hai người họ đã từng phát sinh quan hệ, cô vẫn sinh ra một loại kích động khó tả. Miệng Mạnh Khê như đắng ngắt lại. Cô không ngờ mình sẽ đọc được đến trang này, nhất là khi như được chứng kiến cảnh họ triền miên. Tim cô như bị moi ra, ném xuống đất rồi lại quang đi quang lại. Nỗi khuất nhục, oán hận, xấu hổ, rồi các loại cảm xúc không tên bắt đầu nổi lên bừng bừng, như sợi dây lớn cuốn lấy cô, sau đó thít chặt lại. Cha nuôi, sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy? Cô là người vô tội, tại sao lại tra tấn cô như vậy? Mạnh Khê cúi đầu nhìn những dòng chữ, mỗi nét chữ tựa như một sự châm chọc. Anh sinh em chưa được sinh, em sinh anh đã hết ngày sanh. Anh hận em sinh muộn, em hận anh sinh sớm. Ở đây cũng xuất hiện những câu này, trùng hợp vậy sao? Em sinh anh chưa sinh, anh sinh em đã hết ngày sanh. Em hận anh sinh muộn, anh hận em sinh sớm. Cô chua xót nở nụ cười, so với khóc còn khiến người ta đau khổ hơn. Bàn tay run run lại tiếp tục lật mở trang nhật ký. Mỗi lần dở, làm lần tâm tình lại đi xuống. Ngày năm, trăng mờ, mình không thể nào kiềm chế được. Thật sự, mình không biết mình đối với Giận có phải là một loại yêu không, nhưng mình như cam tâm tình nguyện trầm luân. Mình biết không nên như vậy, ít nhất là không nên trên địa bàn của huyết xà, bởi vì chuyện này sớm muộn gì huyết xà cũng biết. Tính tình Giận lại cường hãn, có thể đánh nhau, nhưng dù sao cậu ấy cũng chỉ 15 tuổi, sao có thể đấu với súng đạn cùng vũ lực hùng hậu của huyết xà. Nhưng mà mỗi khi vào đêm, Giận sẽ lại như đứa nhỏ vô lại mà tiến vào phòng ngủ của mình. Mà mình cũng như kẻ tham lam, tùy ý để cậu ấy dùng thân thể chinh phục mình. Trên giường, Giận càng ngày càng thành thục, như một người đàn ông trưởng thành dẫn dụ cùng ham chiến. Nhưng mỗi khi xong việc, cậu ấy đều giống như một đứa trẻ ấp trong lòng mình một lúc. Kỳ thực, mình hy vọng có thể nằm trong lòng Giận ngủ. Đáng tiếc, Giận hình như không có thói quen ngủ cùng một người khác ngủ trên giường. Tuy rằng cậu ấy rất thích ỉ ôi với mình như trước, nhưng sau mỗi lần đều trở về phòng cậu ấy ngủ. Cho dù bọn mình đã xảy ra quan hệ thân mật, nhưng cậu ấy chưa bao giờ ôm mình ngủ. Mình nghĩ đây là bản tính của sói. Sói luôn có tâm ý giữ lại lãnh địa của mình. Bởi vậy, cậu ấy mới không thích cùng người khác ngủ một giường. Thậm chí bộ đồ ăn đã qua tay người khác sử dụng, cậu ấy cũng không chịu dùng. Mình không tham lam có thể duy trì quan hệ này lâu. Chỉ hy vọng huyết xà phát hiện ra muộn một chút, một chút. Mạnh Khê rõ ràng có một loại cảm giác như bị người ta lăng trì. Đây là loại cảm giác gì vậy? Thật giống như có một cây đao trước mặt cô. Mỗi khi cô đọc xong một trang nhật ký, lưỡi đao nhỏ sẽ xoẹt qua một vết thương người cô. Hơn nữa, một đao này hạ xuống, chẳng chịt lên vết khác, trực tiếp mà xả máu thịt. Mỗi đao đều khiến cô đau đớn vô cùng, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể cướp đi hơi thở của cô. Qua nhật ký của mẹ, cô có thể hình dung rõ ràng bộ dáng cha nuôi năm 15 tuổi. 15 tuổi hắn đã bá đạo. Chẳng qua là hắn đối với mẹ cô rất thâm tình, rất quan tâm. Nhưng tại sao lại thành ra bộ dáng như ngày hôm nay? Trong lòng Mạnh Khê như bị khối đá lớn nén chặt, thở mạnh đến mấy, không khí cũng không lọt qua được. Tuy rằng cô đau lòng, nhưng lúc đọc nhật ký thì không hiểu vì sao cô lại cảm thấy rất kỳ quái. Có điều gì đó không thích hợp. Nhưng trong lúc nhất thời, cô không thể nghĩ ra được điểm khác lạ ấy. Cô cố nén lại cảm giác nghẹn nghẹn kia, lại đọc tiếp. Dần dần, đôi mắt đẹp long lanh rốt cục cũng tìm ra vấn đề. Nếu nói năm cha nuôi 15 tuổi phát sinh quan hệ với mẹ, như vậy, lúc đó cô ở đâu? Dựa vào tuổi tác, năm nay cô 18 tuổi, cha nuôi 32 tuổi, nói cách khác, cha nuôi hơn cô 14 tuổi. Như vậy lúc cha nuôi 15 tuổi thì cô đã 1 tuổi rồi, lúc ấy cô đã sinh ra. Nói cách khác, thời điểm phát sinh chuyện này, cô đã ra đời được 1 năm. Lúc ấy cô ở đâu? Vì sao trong nhật ký mẹ không hề nhắc đến sự tồn tại của cô? Mạnh Khê càng nghĩ càng thấy bất thường. Ở phương diện này, nhất định còn có vấn đề cô chưa phát hiện ra. Còn nữa, trong nhật ký mẹ có viết Lôi Dận không có thói quen ngủ chung giường với người khác. Mạnh Khê thậm chí bắt đầu hoài nghi người thiếu niên mẹ nhắc đến trong nhật ký có phải là Lôi Dận mà cô biết hay không. Cha nuôi không những muốn cô mà còn buộc cô dọn đến phòng ngủ của hắn, hàng đêm đòi lấy thân thể cô. Thậm chí khi đi vào giấc ngủ, cha nuôi vẫn bá đạo mà ôm cô vào ngực, chỉ cần nhích người ra là khiến hắn không vui. Điều này căn bản là không giống những gì mẹ ghi lại. Ngày 8 tháng 8, trời mưa. Trời đổ mưa, tâm tình cũng có chút không tốt. Huyết Giả đã trở lại. Lần này hắn lại kiếm được một khoản lợi nhuận từ tổ chức ảnh. Số tiền này đối với một nhà thường dân mà nói, ước chừng có thể đủ cho họ nuôi đến 10 đứa con còn dư. Không thể không thừa nhận, gã đàn ông này tuy rằng to lớn thô kịch, nhưng quả thực rất biết kiếm tiền. Huyết Giả tối hôm qua thật hưng phấn, cũng uống rất nhiều rượu. Lúc mình còn chưa tẩy trang xong, hắn đã xông vào phòng mình. Thậm chí còn không thèm đóng cửa phòng đã trực tiếp ngấu nghiến mình trên giường. Hắn dùng sự thô lỗ mà tra tấn mình. Chỉ cần mình có nửa điểm phản kháng, hắn sẽ là càng thô lỗ hơn. Mỗi lần, Huyết Giả đều như một con thú hung ác. Lần nào hắn rời khỏi giường, cả người mình cũng như một xác chết. Ngày hôm qua cũng thế, hơn nữa hắn lại uống rất nhiều rượu. Lúc ở trên giường cũng chỉ như tên ma quỷ. Hắn sai khiến cơ thể mình, buộc mình phải phối hợp với hắn mà cất tiếng thân ngâm. Mà mỗi lần mình kêu lên, hắn lại đưa tay siết chặt cổ mình. Thậm chí hắn coi mình như con thú cho hắn cưỡi, kéo lấy tóc mình, tra tấn cả cơ thể. Mỗi lần trên giường cùng hắn đều là những lần thống khổ. Mà lần này đau khổ nhất chính là mình nhìn thấy Giận. Giận đứng ở cửa phòng, ánh mắt lạnh băng nhìn cảnh tượng phát sinh trên giường. Nhìn mình và Huyết Giả dây dưa cùng một chỗ, nhìn Huyết Giả tra tấn mình, cậu ấy vẫn đứng đó không hề nhúc nhích. Cả thân mình cao lớn tản ra luồng hơi lạnh của riêng cậu ấy. Một khắc kia, mình như gặp được Giận rất xa lạ. Cậu ấy lạnh khốc như vậy làm mình không quen. Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy dùng ánh mắt lạnh băng đó nhìn mình. Huyết Giả đưa lưng về phía cửa nên không nhìn thấy gì. Hắn như đang tàn sát bừa bãi trên người mình. Mình có thể cắn răng để không phát ra tiếng gì. Ánh mắt lại nhìn Giận. Mình tưởng tượng người đàn ông phía trên là Giận. Bởi tối thiểu, khi cùng cậu ấy, cơ thể mình và cả tâm lý đều có được nỗi hạnh phúc trước nay chưa từng có. Thế nhưng Giận lại liều lĩnh bước đến. Mình còn chưa kịp thét chói tai, cậu ấy đã lên tiếng, cũng là nói với Huyết Giả. Anh em trong bang có chút xích mích, cần lập tức xử lý. Cậu ấy vừa nói xong câu này liền khiến Huyết Giả dừng động tác. Huyết Giả rời khỏi người mình, không e dè mà mặc quần áo trước mặt Giận, lại bất ngờ cầm khăn tắm che lên người mình. Hắn nhìn mình nằm bất động trên giường, lại cười hỏi Giận một câu. Tiểu tử, nhớ kỹ, đàn bà là phải cưỡi để chinh phục, hiểu chưa? Trong lòng mình thật xấu hổ, nhưng Giận lại rất bình tĩnh nói. Vâng, Huyết Giả, đã rõ rồi. Huyết Giả nhìn qua thật vui vẻ. Tay hắn lại bóp nhẹ ngực mình khiến mình đau mà kêu ra tiếng. Hắn cười ha hả rồi nói với Giận. Tiểu tử, đối với thân thể này, cảm thấy hứng thú sao? Mình kinh hãi ngẩng đầu nhìn Huyết Giả, sợ hắn đã biết chuyện của mình và Giận. Mà Giận, trên mặt không hề có chút kinh ngạc. Câu trả lời của cậu ấy khiến mình một lần nữa kinh ngạc. Đúng vậy, tôi cảm thấy rất hứng thú. Mình không biết vì sao cậu ấy lại nói như vậy. Huyết Giả nghe vậy hơi sửng sốt, bàn tay to dừng trên vai Giận vỗ vỗ, hắn cười hà hà. Tiểu tử, dám nói như vậy cũng chỉ có cậu. Cảm thấy hứng thú ư? Được, chỉ cần ta chơi đã rồi, nhất định sẽ ném cô ta cho cậu. Vẻ mặt lạnh băng trong mắt Giận càng thêm đậm. Lòng mình cũng lạnh đi. Huyết Giả luôn có thói quen này. Mỗi khi có người đàn bà nào hắn ngấy rồi, sẽ phân cho anh em thủ hạ. Thậm chí còn cho mấy anh em cùng lúc. Chẳng lẽ vận mệnh mình cũng là như thế? Đến lúc đó, Giận có ghét bỏ mình không? Ngày lạnh như băng. Ngày 9 tháng 8, trời mưa. Mưa mãi mà không ngớt. Hôm nay rốt cục mình cũng xuống giường, tìm chiếc quần dài mặc vào che đi thân thể nhàu nát. Tối hôm qua huyết già cũng không buông tha mình, thậm chí còn ôm đến một người phụ nữ khác để hai người cùng hầu hạ hắn. Ngoài cửa, mưa thật sự rất lớn, mình nhìn thấy giận. Cậu ấy không hề nhúc nhích mà đứng trong mưa. Đây là thói quen từ trước của cậu ấy. Mỗi khi trời mưa, cậu ấy sẽ ra ngoài dầm mưa. Mỗi lần mình đều ngăn cản tên bốc đồng kia, mình còn sợ cậu ấy bị cảm lạnh. Đem ô ra ngoài che mưa cho cậu ấy. Mưa rất lớn, từng tầng, đứng xa một chút là có thể không nhìn thấy nhau. Giận giật lấy cái ô ở trong tay mình, làm người mình dính đầy nước mưa, lạnh ngắt. Mình muốn kéo cánh tay cậu ấy lôi về phòng, nhưng lại bị cậu ấy ôm chặt lấy. Ánh mắt cậu ấy lạnh băng, hỏi mình vì sao không bỏ đi, vì sao còn muốn ở lại bên cạnh huyết xà. Hắn căn bản không coi mình là người, nhưng sao còn không rời khỏi hắn. Kỳ thực, giận hoàn toàn có lý do để tức giận. Nhiều năm như vậy, say mê của huyết xà với mình đã cạn, hắn cũng đã chán ngán mình rồi. Chỉ cần mình lấy cây cớ rời đi, hắn nhất định sẽ đồng ý. Nhưng mà mình không thể rời khỏi hắn. Chỉ cần một ngày huyết xà chưa chết, mình không thể đi. Nhưng giận không hiểu, cậu ấy vĩnh viễn không lý giải được quyết định của mình. Toàn thân mình bị mưa xối, bên tai là tiếng giống giận dữ của giận. Nhưng mình cũng chỉ có thể cười khổ nói với cậu ấy, về phòng đi, cẩn thận cảm lạnh. Giận rất tức giận, nói với mình, cô thích bị ngược đãi có phải không? Mình còn chưa phản ứng lại, cậu ấy đã đẩy mạnh mình xuống. Thân mình cao lớn ngay sau đó áp chế lên. Mình biết cậu ấy muốn làm gì, không hề hoảng sợ, cũng không hề phản cảm. Trong lòng mình, dù giận có mất lý trí, cậu ấy cũng nhất định không làm tổn thương mình. Mình ôm chặt lấy cậu ấy, tình nguyện giữa trời mưa to mà để cậu ấy giữ lấy. Giận dừng động tác, cả người toát ra biểu cảm thật lạnh lùng. Loại lạnh lùng này khiến mình rất đau lòng. Cậu ấy cũng không quay đầu mà rời đi. Mình kìm lòng không được bèn từ phía sau gọi một câu, giận. Cậu ấy dừng bước, quay đầu nhìn mình nói, Bạc Tuyết, tôi thích cô gọi tôi là Tiểu Giận. Loại cảm giác này đối với tôi mà nói cực kỳ quan trọng. Nói xong câu đó, cậu ấy đi luôn. Trong cơn mưa, bóng dáng cậu ấy thật cô đơn và cũng u tịch, khiến mình đau lòng. Mạnh Khê lại xem thêm vài trang, đều là nội dung khiến cô đau lòng. Kỳ thực biết được mẹ bị huyết xà hành hạ như vậy, cô thực phẫn nộ. Nếu cô có thể quay về thời khắc đó, cô nhất định sẽ cầm dao mà xiên vào một phát trên người hắn. Bàn tay run rẩy lại mở thêm một trang. Ngay sau đó, a, Mạnh Khê hét lên một tiếng. Cùng lúc đó quyển nhật ký bị văng đi rất xa. Cô hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thở gấp gáp. Trời ạ, cô vừa mới nhìn thấy gì vậy? Sẽ không nhìn lầm chứ? Giật mình sửng sốt một lúc lâu, Mạnh Khê mới đến gần, nhặt quyển nhật ký lên rồi chậm rãi mở ra. Máu đập vào mắt là máu loang trên trang giấy trắng của cuốn nhật ký. Chóp mũi Mạnh Khê lại ẩn ẩn mùi máu tươi, tim cũng theo đó mà đập liên hồi. Là máu của ai vậy? Của mẹ sao? Chữ viết bị vết máu bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Mạnh Khê cảm thấy hàm răng cũng đang run lên, cô cố nén cảm giác bất lực chưa từng có xuống. Ngày mùng 10 tháng 9, tất cả đều xong rồi, tất cả đã bị phát hiện rồi. Mình chỉ có thể nhìn thấy toàn thân giận là máu, giận mất tích. Càng đáng buồn là mình mang thai. Tại thời khắc nguy hiểm thế này mà mình lại mang thai. Cục cưng, mẹ xin lỗi con. Mẹ không biết có thể giữ con được không nữa. Mẹ có biết bao hy vọng có thể bình yên mà sinh con ra. Mẹ đã từng ước ao có một cục cưng thông minh, đáng yêu. Con trai thì gọi là Nahi, con gái thì tên Mạnh Khê. Không cần mang họ cha, chỉ cần đặt như vậy thôi. Đáng tiếc, tất cả đều chậm. Mạnh Khê rốt cuộc nhịn không được mà che tai lại, rồi hét tầm lên. Nhưng đang chịu sự đả kích rất lớn. Không, không phải như thế. Mẹ nhắc đến cô gái tên Mạnh Khê, nhất định không phải là cô. Dòng nước mắt rốt cục cũng tuôn xuống, mang theo tất cả vị chua xót. Cô lắc đầu, ngay cả ý thức cũng mờ dần. Cô nhìn nhầm rồi, nhất định là nhìn nhầm. Nhưng là, trong nhật ký viết rõ ràng như vậy. Giận mất tích, cũng đáng buồn là mình mang thai. Mạnh Khê vừa khóc vừa cười, không thể nào chấp nhận được sự đả kích như vậy. Cô năm nay 18 tuổi, không phải sao? Lúc cha nuôi 15 tuổi, cô phải là 1 tuổi mới đúng. Tại sao lại có thời điểm mẹ đang mang thai? Không, nhất định không phải như thế. Cha nuôi từng khẳng định với cô, hắn không phải cha cô. Dối trá, tất cả đều là dối trá. Đây không phải là nhật ký của mẹ. Những gì bên trong ghi lại đều là lừa dối. Mạnh Khê cầm lấy quyển nhật ký, tay cô run rẩy không ngừng. Hận không thể xé rách cuốn nhật ký, nhưng bàn tay run rẩy khiến cô không làm gì được. Lại lần nữa ném cuốn nhật ký qua một bên, cô lại tự dưng nhìn thấy một trang. Một trang này chữ viết trên mặt rất lớn, không ghi lại gì. Chữ viết cũng rất hỗn độn, cho thấy người viết đang rơi vào trạng thái sợ hãi. Lôi Giận. Thì ra cậu ta chính là Lôi Giận. Chính là Lôi Giận. Tại sao có thể như vậy? Tất cả đều là định mệnh sao? Ông trời ơi, ông muốn trừng phạt tôi sao? Vì sao cậu ta lại là Lôi Giận? Không, mình không tin, không tin. Lôi Giận, thật đáng sợ. Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng lại cho thấy sự hoảng loạn vô cùng. Suy nghĩ của Mạnh Khê như bị đóng băng lại, đầu óc trống rỗng. Cảm giác lạnh toát chưa từng có dâng trào, sự run rẩy cũng theo đó mà sinh ra. Thì ra cậu ta chính là Lôi Giận. Vì sao mẹ lại nói như vậy? Những lời này rất có vấn đề. Như là mẹ mới biết được hắn là Lôi Giận. Nhưng mà rõ ràng lúc hắn 8 tuổi, mẹ đã biết tên hắn rồi. Hiện tại, vì sao lại kinh ngạc như vậy, thậm chí là hoảng sợ như vậy? Còn nữa, Lôi Giận thật đáng sợ. Những lời này là có ý gì? Cha nuôi đã làm chuyện gì mà lại khiến mẹ sợ hãi đến thế? Tại trang nhật ký, mẹ không hề gọi hắn thân mật là Giận nữa, mà trực tiếp viết tên hắn. Lôi Giận. Loại cảm giác này như đang đối mặt với một người quen mà lại phải làm như một không quen. Đột nhiên xảy ra chuyển biến lớn khiến Mạnh Khê không kịp trở tay, thậm chí hơi kinh hãi. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, lúc mẹ cô viết trang này là lúc nào? Lúc này cô đã được sinh ra chưa? Lại một vấn đề nữa nảy sinh khiến Mạnh Khê hoàn toàn không hiểu ra làm sao. Như nhớ ra cái gì đó, cô liều mạng dở thêm một trang tiếp theo, nhưng lại thất vọng phát hiện ra nhật ký đến đó thì dừng lại. Mặt sau trắng trơn, Mạnh Khê như phát điên lên. Trang nhật ký đó mang theo nội dung chấn động không thua kém gì một quả bom nguyên tử. Không biết cha nuôi đã làm gì khiến mẹ kinh hãi như vậy. Một điều nữa cũng là điều quan trọng nhất ảnh hưởng đến chính Mạnh Khê, đó là đứa nhỏ trong bụng mẹ lúc ấy có phải là cô không? Nếu khi đó mẹ mang thai, như vậy cha cô có khả năng là... Không, Mạnh Khê không dám tiếp tục nghĩ nữa. Nếu lại tiếp tục, cô sẽ điên mất. Không sai, nhất định sẽ điên mất. Máu trên người dường như dần chảy ngược. Cô cảm thấy thật lạnh, giống như bị một cơn mưa vô tình xối ướt lạnh. Một chút ấm áp cũng không thấy. Cô như một đứa nhỏ yếu ớt, cần một cánh tay để ôm ấp, cần một lồng ngực rắn chắc để dựa vào. Đáng tiếc, cái gì cô cũng không có. Có chăng chỉ là hiện thực càng ngày càng lạnh lẽo. Có chăng chỉ là hiện thực càng ngày càng tuyệt vọng. Cô không thể nào tìm ra được nguyên nhân mẹ cô chết, lại chỉ khiến bản thân mình thêm đau lòng. Mạnh Khê không biết lần này đến Hồng Kông này là được lợi hay vẫn là lần đẩy cô đến vách núi đen. Cho dù là thu được nhiều thông tin thật đấy, nhưng cô không cách nào chấp nhận được. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nhạt dần. Một quyển nhật ký khiến cô quên đi thời gian, lại một lần nữa chìm trong thống khổ cùng sợ hãi. Hồng Kông phồn hoa, xe cộ tấp nập đổ về các ngã tư đường. Mạnh Khê từ trong đám người chậm chạp đi ra, mái tóc quăn dài nhẹ bay trong gió. Cô mặc trang phục đơn giản nhưng không thể che đi được vẻ xinh đẹp. Khuôn mặt dù hơi tái nhợt nhưng cũng diễm lệ đến mức khiến người đi đường phải ngoái lại đầu nhìn. Có điều, đôi mắt cô thì lại quá thê lương, thật giống như con thuyền mắc cạn ngàn năm không ai biết tới. Trải qua bao năm tháng lại càng trở nên khô kiệt, vô lực. Cô như một con búp bê, đôi mắt nhìn đám người lui tới nơi ngã tư đường. Cô cứ thất thần đi, đèn đỏ thì dừng, đèn xanh lại đi. Mạnh Khê cũng không biết bản thân mình muốn đi đâu, chỉ là muốn bước ra khỏi cửa, cảm nhận một chút không khí náo nhiệt bên ngoài. Ít ra được vây trong dòng người đông đúc thì cô lại cảm giác ấm áp. Sắc trời từ sáng chuyển dần về tối, Mạnh Khê cứ lang thang như vậy cho đến khi trăng lên. Cô có khi ngây ngốc cười rồi lại ngây ngốc khóc như một đứa nhỏ bất lực. Nhưng Mạnh Khê không biết rằng phía sau cô, ở đằng xa kia, có một chiếc xe luôn theo sát mình. Chiếc xe đó không vội vàng đi đến, cũng không dừng lại. Cô nhanh, xe cũng nhanh. Cô chậm, xe lại cũng chậm lại. Ánh trăng chiếu rọi lên thân xe. Dưới ánh trăng, chiếc xe xa hoa càng như tăng thêm một phần khí phách. Tài xế cẩn trọng lái xe theo sau Mạnh Khê. Trong xe, ngọn đèn mờ mờ chiếu lên ngũ quan anh tuấn của Lôi Giận. Cặp mắt xanh lục kia càng có vẻ trầm trầm. Hắn không hề chớp mắt mà khóa chặt vào bóng hình nhỏ nhắn phía trước xe. Đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa vẻ đau lòng, mà ngay cả hắn cũng cảm thấy đau lòng. Bóng dáng Mạnh Khê bất lực như một u hồn lang thang nơi ngã tư đường. Lòng Lôi Giận như nghẹn lại. Hắn khoát bàn tay to lớn. Được rồi, dừng xe. Hắn không thể để cô nhóc ngốc nghếch kia lại cứ tiếp tục đi như thế. Tuy rằng cô mang bộ mặt thật thống khổ, hắn muốn cho cô thời gian để ổn định tâm tình. Nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ có thai, lại mang thai đứa con của hắn, nên hắn cũng không thể tùy ý để cô ngốc đó làm loạn nữa. Đây là lần đầu tiên Mạnh Khê đứng nhìn một nhà thờ linh thiêng trực diện đến vậy. Cô thừa nhận bản thân là một người thất bại. Đối mặt với khó khăn, nghịch cảnh, cô mới nghĩ đến Thượng Đế. Màn đêm buông xuống bao trùm lên tòa giáo đường cao ngất trước mặt Mạnh Khê. Bên tai vọng lại từ xa tiếng chuông giáo đường, như an ủi được phần nào tâm tình bất an của cô. Cô như một linh hồn bước vào trong nhà thờ. Thánh mẫu Maria lặng lặng đứng trên tòa tháp cao. Cả giáo đường mang phong cách kiến trúc Gothic, hết sức tinh tế, tráng lệ. Ánh trăng trên cao chiếu rọi xuống, bốn bức tượng của bốn vị thánh như in dấu tháng năm, tất cả đều mang vẻ tĩnh lặng, trang nhã không ngờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của Mạnh Khê có thể so với ánh trăng. Bước vào trong nhà thờ, cô rút cục cũng vô lực ngồi xuống ghế, nhìn Chúa Giêsu cứu thế trên cây thập giá, bên cạnh là Thánh mẫu Maria. Cô rút cục không kiềm chế được trào nước mắt. Trong không gian linh thiêng, giai điệu của bài thánh ca quanh quẩn trong mỗi góc, giai điệu thánh khiết, trang trọng, tuyệt vời hòa vào mỗi một nơi trong không khí. Giờ phút này biết rằng thần thánh không xuất hiện, lòng Mạnh Khê càng thêm chịu nặng. Giọt lệ đọng lại trên khóe mắt u thương, đẹp tựa như giọt sương lăn trên phiến thủy tinh bóng loáng. Con đường sau này phải đi đến thế nào đây? Cái chết của mẹ phải cha tìm bằng cách nào? Đứa nhỏ trong bụng làm sao bây giờ? Điều mấu chốt là phải đối mặt với người đàn ông kia thế nào? Nghĩ đến, hẳn là người đàn ông kia cũng không biết thì ra mẹ cô còn có một chỗ ở Hồng Kông. Quyển nhật ký kia hắn đã từng đọc chưa? Nếu đã đọc rồi thì sẽ ra sao? Mẹ để lại một chiếc chìa khóa, mục đích là để có người đến đọc nhật ký sao? Nhưng mà nhật ký chỉ viết lại đến đoạn kia rồi chấm hết. Mẹ muốn nói với cô điều gì? Cô không biết, thật sự không biết. Trong căn hộ đó, cô chỉ tìm ra được chút manh mối. Sau đó cô lại chỉ có dũng khí đến một nhà thờ cách căn hộ không xa. Cô đang trốn tránh điều gì? Mọi chuyện rõ ràng như thế sao? Có lẽ chỉ có thể hỏi người đàn ông kia một chút. Chỉ hắn mới biết được chính xác năm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người đàn ông ấy liệu có nói cho cô không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê hiện lên vẻ đau xót. Đôi con ngươi sáng trong tự như mặt hồ trong suốt bị một chiếc lá rụng xuống. Cho đến khi cánh cửa giáo đường chậm rãi được mở ra, tiếng bước chân trầm ổn từ từ vang lên. Lòng Mạnh Khê hơi chấn động một chút. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong không khí cùng hơi thở quen thuộc. Cô đột nhiên quay đầu lại, nước mắt đọng trong đôi mắt xinh đẹp kia từ từ lăn xuống. Một giọt lệ lăn xuống như bông hoa nở. Thời gian như ngừng lại, khung cảnh toàn bộ giáo đường như một hình ảnh đang dừng lại. Trước mặt thánh mẫu, thiếu nữ xinh đẹp mang theo dòng lệ trong suốt, mái tóc của cô quăn dày như nhánh rong biển. Khung cửa thủy tinh đầy màu sắc phản chiếu ra thứ ánh sáng tuyệt diệu, đẹp dịu dàng. Ánh trăng theo ô cửa sổ chiếu rọi xuống bóng dáng cao lớn của Lôi Giận. Thân mình cao lớn vẫn mang theo khí chất vốn có, trang phục vẫn thoát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt cũng lộ ra vẻ bá đạo. Hắn từ trên cao nhìn cô, dùng ánh mắt sắc bén mà xuyên thấu cô, nhìn kỹ cô. Lôi Giận, người đàn ông này như thần thánh, giờ khắc này đứng trong giáo đường. Trước tượng các vị thánh, hắn lại có vẻ rất hòa hợp cùng bầu không khí của giáo đường này. Chẳng những nói hắn như tên ma quỷ, Atula đội lác tài trời, mà còn mang theo hơi thở tàn nhẫn, lạnh khốc. Mạnh Khê gần như bị dán chặt vào ghế, không đứng lên nổi. Lôi Giận xuất hiện quá đột ngột khiến cô trở tay không kịp. Cô biết hắn sẽ tìm được đến Hồng Kông, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Nhanh đến mức còn không chờ cô ổn định tâm tình. Nhanh đến mức cô còn không kịp có được dũng khí để đối mặt với hắn. Ánh sáng góc giáo đường không che được được vẻ thâm sâu trong đôi mắt hắn. Ánh mắt sáng ấy không khỏi khiến Mạnh Khê nghĩ đến người thiếu niên dưới ngòi bút của mẹ kia. Người thanh niên kia với người đàn ông trước mặt này một chút cũng không phù hợp. Bạc Tuyết, nhưng mà tôi thích cô, làm sao bây giờ? Bạc Tuyết, rời khỏi huyết xà đi. Tôi không thích cô cùng một chỗ với huyết xà, rời khỏi hắn đi. Bạc Tuyết, vĩnh viễn theo tôi, có thể chứ? Tôi thích cô, thích cô, thích cô. Trong nhật ký hiện ra một Lôi Giận 15 tuổi cùng với bộ dáng Lôi Giận hiện tại hoàn toàn đồng nhất. Những lời nói khi đó liên tục vang lên trong đầu Mạnh Khê. Thậm chí bóng dáng cao lớn của hắn không hề nhúc nhích. Đột nhiên hắn cúi đầu hôn cô. Không, đôi mắt Mạnh Khê không cách nào giữ được vẻ bình tĩnh. Ánh mắt dần toát lên sự hỗn loạn. Cô hít thở gấp gáp, nhìn chằm chằm vào người đàn ông như tử thần trước mặt. Hắn không phải là Lôi Giận 15 tuổi, mà là 32 tuổi. Hắn là cha nuôi của cô, là người đàn ông dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để chiếm đoạt cô, là người đàn ông vì đề phòng cô chạy thoát mà nhốt cô trong lồng, là người đàn ông đã khiến cô mang thai, là người đàn ông mà cho dù cô chạy trốn đến nơi nào, hắn cũng sẽ tìm ra được. Hắn của 18 năm sau đã sớm mất đi vẻ hiếu thắng lúc 15 tuổi, mà bây giờ, trải qua bao thăng trầm, hắn càng tàn nhẫn, máu lạnh hơn. Vì sao? Vì sao hắn lại tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn đến mức không cho cô chút thời gian. Thật lâu sau, Khê Nhi, em nghịch cũng nghịch đủ rồi, nên trở về nhà thôi. Giọng nói lạnh lùng của Lôi Dận vang trong nhà thờ, hơi thở băng lãnh như hòa vào từng góc nhỏ, như tên bắn xuyên thấu qua tai Mạnh Khê. Giọng nói của hắn bình tĩnh vô cùng, khiến trong lòng cô có chút run rẩy. Cô phải đối mặt với hắn thế nào đây? Còn phải đối mặt với hắn thế nào? Đôi mắt xinh đẹp của Mạnh Khê rất phức tạp. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, thân mình không ngừng lui về phía sau. Sự phản kháng của cô không hề khiến Lôi Giận bất mãn hay tức giận. Khóe môi lạnh lùng giờ đây lại là nụ cười, nhưng cũng ẩn chứa sự nuông chiều. Hắn dùng giọng nói nhỏ nhất nói với cô: đi ở bên ngoài một ngày rồi, em không thấy phiền thì đứa nhỏ cũng sẽ mệt, nghe lời theo tôi về. Nói xong hắn hướng bàn tay to về phía cô. Mạnh Khê nâng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lôi Giận, lại nhìn bàn tay to nắm quyền sinh quyền sát của hắn. Đúng vậy, hắn hiện giờ không tức giận nhưng vẫn có uy quyền. Hắn không còn là thiếu niên 15 tuổi nữa, mà là hắn của hôm nay, cao cao tại thượng, muốn gì thì chỉ cần một câu nói liền có thể đoạt được. Ngữ điệu trước sau lạnh lùng lại giống như một cây roi ghê gớm. Ngữ điệu càng bình tĩnh, sự uy hiếp càng khiến người ta sợ hãi. Bàn tay to này chính là có đến 10 phần nhẫn nại hướng về cô, lại tự tin, tràn ngập khí thế vương giả. Mạnh Khê trừng lớn mắt, tâm lạnh như con bướm đang rơi xuống vực sâu không đáy. Tôi không muốn về với ông, tôi không muốn sinh đứa nhỏ cho ông. Tôi thầm nghĩ, chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn thôi. Cô ấy muốn hét lên điên cuồng với hắn, nhưng thể lực qua một ngày đã hao mòn, khiến giờ cô thật yếu ớt, nhất là khi đối mặt với cặp mắt thâm thúy của Lôi Giận. Lôi Giận nghe thấy vậy, từng bước đến gần cô, cánh tay duỗi ra ôm lấy cô vào lồng ngực, đáy mắt lạnh băng. Vừa khi hắn ngửi thấy hương thơm quen thuộc, liền dịu đi rất nhiều. Ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc mềm của cô, hắn nhẹ giọng nói: lần sau nếu muốn đến chỗ nào, nói trước với tôi một tiếng, đừng tự tiện rời đi. Đối với sự kháng cự bất lực của cô, hắn như không nghe thấy gì, cũng không có trả lời. Tôi không muốn loại sống cuộc sống này, không muốn, ông có nghe thấy không? Mạnh Khê rốt cục cất tiếng nói. Hắn càng dịu dàng, cô càng đau lòng đến chết mất. Được, được, được, chúng ta sẽ đổi loại cuộc sống khác. Lôi Giận cực kỳ nhẫn nại mà thấp giọng nói, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Bàn tay hắn vuốt mái tóc dài của cô. Em đã là mẹ rồi, cũng có nghĩa là cuộc sống hoàn toàn mới bắt đầu. Tâm tình Mạnh Khê vừa mới lên cao lại hạ xuống, như con bướm bị chặt đứt cánh, yếu ớt vô lực. Ông là ma quỷ sao? Ông đã tìm ra được chỗ của tôi thì nên biết vì sao tôi xuất hiện ở đây, vì sao còn muốn bức tôi như vậy? Lôi Giận nghe vậy đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia như vầng trăng lạnh, lại mang theo nét tang thương u sầu. Nhà đầu ngốc, tôi đâu có ép em. Giọng của hắn có chút xa cách, thanh thuần như ngọc. Đôi môi hắn hôn lên đỉnh đầu cô, rồi xuống đến cánh môi xinh đẹp, cuối cùng dừng trên chóp mũi cô. Nụ hôn này thật ấm áp. Nếu là bình thường, Mạnh Khê sẽ bị giọng nói thanh thuần như rượu ngon kia làm cho mê hoặc. Nhưng mà sao hắn có thể dễ quên như vậy? Nhanh như vậy mà đã quên. Hắn đã từng để ý đến một người phụ nữ như thế sao? Ông muốn bảo vệ tôi hay vẫn chỉ là đứa nhỏ? Mạnh Khê ghé vào tai Lôi Giận, giọng nói thánh thót ẩn chứa oán hận, trong lòng lại như bị nhét đầy sự đau đớn. Lôi Giận nhíu mày lại, hắn đứng dậy, nét tình cảm trong mắt chỉ thoáng qua giây lát, lạnh khí lần nữa khôi phục. Mang thai con của tôi, em không cam lòng ư? Đúng, từ lúc bắt đầu đến giờ, tôi không có nửa điểm muốn sinh con cho ông. Tôi không muốn nhìn thấy ông, nhất là trong thánh đường này. Đáy mắt của Mạnh Khê cũng tràn vẻ lạnh lùng. Tính tình của em thật đúng là làm tôi càng ngày càng thích. Lôi Giận nở nụ cười lạnh, xé tan đi không khí thánh khiết trong giáo đường. Em muốn thượng đế phù hộ cho em cái gì? Khê Nhi, tôi không phải là tín đồ công giáo. Em nghĩ là thượng đế sẽ cứu vớt cái gì? Sự tự do của em ư? Khê Nhi của tôi, từ lúc em được tôi nhận nuôi khi 8 tuổi, thượng đế của em chỉ có một, thì đó phải là tôi, Lôi Giận. Tôi nói rồi, tôi muốn em là con gái tôi, cũng muốn em là người phụ nữ của tôi. Bất luận kẻ nào ngăn cản, tôi sẽ lấy mạng kẻ đó. Lúc này Lôi Giận như quỷ sa tăng, toàn thân tỏa ra sự tàn nhẫn. Ở trước thánh đường linh thiêng mà lại tuyên bố sự chuyên quyền độc đoán của mình. Nếu là trên trời thì sao? Mạnh Khê bình tĩnh lại, ánh mắt u tối như chính tâm mình. Lôi Giận dừng mắt trên khuôn mặt cô, ngón tay dài vẽ theo đường nét xinh đẹp trên đó. Ngay cả trên trời cũng không thể. Mạnh Khê kinh hãi nhìn hắn, không ngừng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi. Cô gạt bàn tay hắn ra. Ông sai rồi, có thể, có thể. Lôi Giận đột nhiên nhíu mày. Mạnh Khê nhân cơ hội đẩy hắn ra, hoảng hốt chạy ra đường. Nhìn bóng dáng cô như con nai nhỏ, Lôi Giận không giận mà ngược lại cười. Hắn cũng không vội vã đuổi theo sau, chỉ thoáng sửa lại cà vạt. Phí Dạ Vân đứng ở cửa thì sắc mặt đã có vẻ nghi hoặc. Hắn tiến lên hỏi, Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạnh Khê chạy ra ngoài như vậy sẽ nguy hiểm, có cần đi theo cô ấy không? Có mười mấy vệ sĩ đi theo, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Khu chung cư thật yên tĩnh. Mạnh Khê vội vã tiến vào đại sảnh. Cô vừa chạy vừa không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh. Cô thực sự không biết được cha nuôi có đuổi đến nơi này hay không, nhưng mà trước mắt nơi này dường như là an toàn. Cửa thang máy vừa mở ra, Mạnh Khê khẩn trương đi vào. Khi nhìn thấy người trong thang máy, cô hoàn toàn kinh ngạc. Đôi mắt to tròn đảo qua bóng dáng phản chiếu trên cửa thang máy, ánh mắt mang theo vẻ sững sờ. Sao có thể là cô ấy? Úc Noãn Tâm, không ngờ lại gặp được cô ấy ở đây. Quan sát gần như vậy, cô mới thấy cô ấy có sự đau khổ giống mình. Thế này Mạnh Khê mới phát hiện ra, người con gái này thực sự rất đẹp, nhưng mà sắc mặt thì thật tiền tụy. Dường như Úc Noãn Tâm cũng đưa mắt đánh giá Mạnh Khê một cái, đôi mắt đẹp cũng có hơn một phần sững sờ. Giờ khắc này Mạnh Khê nhìn qua lại càng giống cô gái hàng xóm bên cạnh. Cô mặc chiếc áo phông đơn giản màu trắng, chiếc váy bút chì càng tôn thêm dáng người hoàn mỹ. Mái tóc quăn dài tự nhiên xõa nhẹ xuống đầu vai, làn da sáng mịn khiến người ta động lòng. Đặc biệt nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn có phần tái nhợt kia. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Úc Noãn Tâm dường như muốn mở miệng nói gì đó với cô. Ngay lúc đó một bàn tay to lớn mạnh mẽ lách giữa hai mép cửa thang máy đang dần đóng. Trong nháy mắt, thân hình cao lớn bước vào. Ngọn đèn hành lang chiếu sáng hết thảy mọi chuyện đang xảy ra. Cửa thang máy sáng bóng bị bàn tay to lớn của người đàn ông lách vào rồi chậm rãi tách ra. Cửa thang máy lại một lần nữa mở, không khí nguy hiểm từ bên ngoài tràn vào. Mạnh Khê còn chưa định thần, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn chuyện xảy ra trước mặt. Cô chẳng những nhìn thấy mười mấy vệ sĩ đứng hai bên cửa thang máy, mà còn thấy người đàn ông ngay trước mặt, Lôi Giận. Giờ khắc này Lôi Giận như vị thần từ trên trời giáng xuống, thân hình cao ngất cùng bộ âu phục sắc trầm càng thêm anh tuấn, cao lớn. Từ cái cằm cương nghị cũng toát lên khí chất vương giả. Đôi đồng tử lạnh băng, sâu trong đáy mắt bình tĩnh của hắn cũng không thể đọc ra được suy nghĩ gì. Mạnh Khê không khỏi lùi lại phía sau mấy bước, cho đến khi lưng dán chặt vào vách thang máy lát gạch lạch ngắt. Đôi con người cha nuôi cô như ngâm trong hồ băng tháng chạp, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cô ấy rất muốn lập tức lao ra khỏi thang máy, chạy đến một nơi an toàn, nhưng cô rất rõ ràng người đàn ông này là Sa Tăng bước ra từ địa ngục. Cô muốn chạy đi đâu hắn cũng dễ dàng tìm được. Trong thang máy tràn đầy không khí nguy hiểm. Ánh mắt Lôi Giận trực tiếp dừng trên người Mạnh Khê, chưa nói tiếng nào liền lập tức bước vào thang máy. Bàn tay hắn giơ ra như diều hâu chụp lấy gà con mà kéo Mạnh Khê lại. Mạnh Khê thiếu chút nữa thì ngạt thở, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ khắc này càng thêm tái nhợt. Thậm chí cô nhìn thấy Úc Noãn Tâm đang dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn một màn trước mặt này. Buông, buông ra. Cô dùng sức tránh né, tiếng kêu lên sợ hãi, thậm chí giơ bàn tay nhỏ bé ra đánh lên người Lôi Giận. Lôi Giận không thèm để ý, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, đưa Mạnh Khê ra ngoài thang máy. Tiếng kêu hoảng sợ của Mạnh Khê vẫn còn quanh quẩn trong thang máy. Hai bàn tay cô cố sống chết bám chặt lấy cửa thang máy, trong mắt ngoài vẻ bối rối ra thì còn mang theo sự quật cường vốn có. Đúng lúc đó, vị tiên sinh này, anh không thấy cô ấy không đồng ý sao? Sao anh lại không để ý đến cảm nhận của người khác vậy? Giọng nói dịu dàng vang lên, mang theo khí phách của bậc chính nghĩa. Mọi động tác đều dừng lại. Mạnh Khê theo bản năng nhìn về phía thang máy, đã thấy đôi mắt tiền tụy của Úc Noãn Tâm hiện lên vẻ không vui, dũng cảm nhìn về phía Lôi Giận. Trong lòng Mạnh Khê nổi lên nỗi lo lắng, lại âm thầm lo cho cô gái kia, đáy lòng cũng có chút kinh hãi. Quả nhiên Lôi Giận nghe thấy giọng nói phía sau, khuôn mặt lãnh đạm càng thêm vẻ lạnh lùng, ánh mắt chỉ đảo qua người Úc Noãn Tâm rồi dừng trực tiếp trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Khê. Em quen cô ta? Giọng nói trầm thấp mang theo sự nghi hoặc. Mạnh Khê không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Thừa lúc bàn tay hắn hơi buông lỏng, cô đẩy hắn ra, trốn sau lưng Úc Noãn Tâm. Tuy rằng cô biết người phụ nữ này cũng chẳng thể bảo vệ gì mình, nhưng sự ấm áp từ cô ấy khiến Mạnh Khê cảm thấy an toàn một chút. Vẻ run rẩy của cô có vẻ cũng khiến Úc Noãn Tâm đau lòng. Cô ấy dịch thân mình lại, cũng không hề để ý chuyện Mạnh Khê biến mình thành cái cọc cứu sinh. Hành vi phản kháng của Mạnh Khê khiến Lôi Giận bất mãn, đôi đồng tử xanh thẫm co rụt lại, nổi lên vẻ không hài lòng. Hắn lạnh giọng quát bọn thuộc hạ, đưa tiểu thư trở về. Vâng. Hai tên vệ sĩ trong đó tiến lên, đi đến trước mặt Mạnh Khê, ngữ khí cũng rất cung kính. Tiểu thư, chúng ta trở về thôi. Nói xong, một tên bên phải, một tên bên trái nhấc cô lên. Buông ra, buông ra, tôi không muốn về. Mạnh Khê kêu lên sợ hãi, liều mạng mà đá vào hai bên tên vệ sĩ. Này, Úc Loạn Tâm cũng không im lặng nữa, tiến lên giúp Mạnh Khê. Cô không vui quát, các anh là côn đồ sao? Không dừng tay cho tôi sẽ báo cảnh sát. Ngay lúc bầu không khí hơi ngưng đọng lại, vị tiểu thư này, giọng nói trầm thấp của Lôi Giận vang lên, bất ngờ nói, cô làm rơi gì kìa? Tất cả mọi người dừng động tác, Mạnh Khê cũng thôi dãy giụa, theo bản năng nhìn lại, một loạt ảnh chụp rõ ràng rơi trên mặt đất. Đây là ảnh chụp gì vậy? Đang nghĩ đó, Lôi Giận cúi người nhặt chỗ ảnh trên mặt đất lên, chỉ chớp mắt một cái, đôi mắt liền có chút kỳ quái. Ngay sau đó khóe môi hắn như có như không, một chút giật giật. Mạnh Khê nhìn lướt qua tấm ảnh, đôi mắt đẹp liền trừng lớn, kinh ngạc nhìn về phía Úc Noãn Tâm, sắc mặt cô cũng không khá là mấy. Cô ấy, sao lại có thể loại ảnh chụp này? Cô không có ngốc mà nhìn nhầm, trong ảnh là hình một người phụ nữ trần trụi, mái tóc dài xõa xuống, thân hình quyến rũ bị người đàn ông ôm vào lồng ngực. Cô vòng hai chân vắt ngang lưng người đàn ông, nhìn qua bóng dáng người đàn ông thì không khó biết được dáng người tuyệt hảo đến mức nào. Theo ảnh chụp, nhân vật nữ chính hẳn là không biết mình bị chụp lén, mà ngay cả sắc mặt trong lúc hoan ái cũng nhìn rất rõ. Mà người đàn ông trong ảnh thì là ai không biết mặt. Chỉ thấy người phụ nữ thì không ai khác, chính là Úc Noãn Tâm. Đầu Mạnh Khê muốn nổ tung ra, có thể tưởng tượng được ảnh chụp như thế đối với một nghệ sĩ nguy hiểm đến mức nào. Sắc mặt Úc Noãn Tâm liền lúc đỏ lúc trắng, cô vội vàng đoạt lấy chỗ ảnh trong tay Lôi Giận rồi nhét ngay vào túi sách. Trong lòng Mạnh Khê chấn động, cô cảm thấy nét tiền tụy trên mặt Úc Noãn Tâm là có nguyên nhân. Chẳng lẽ là do những bức ảnh này, cô ấy bị người khác uy hiếp ư? Nghĩ đến đây, tự dưng lòng Mạnh Khê lại có cảm giác đồng bệnh tương lân. Lúc này Lôi Giận rút cục cũng mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm để mang theo chút châm biếm. Đúng là nên báo cảnh sát. Tôi nghĩ tiểu thư đây cũng nên giải thích với cảnh sát một chút về những bức ảnh này. Tên Hoắc Thiên Kình này thế mà lại dùng thủ đoạn như vậy, vì một người phụ nữ mà hao tổn tâm sức. Lôi Giận cảm thấy cực kỳ buồn cười. Trong ảnh, diện mạo người đàn ông không hề rõ ràng, nhưng đối với sự hiểu biết về Hoắc Thiên Kình, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Chụp lén ư? Tiểu tử đó từ khi nào thì có sở thích này? Có ý tứ, thật là có ý tứ. Nhìn thấy vẻ mặt Úc Nẫn Tâm trắng bệch cùng xấu hổ, Lôi Giận cũng không nói thêm gì nữa, lại nhìn qua khuôn mặt Mạnh Khê rồi trầm thấp mệnh lệnh, đưa tiểu thư về. Vâng, bọn vệ sĩ lại tiếp tục công việc. Tôi không muốn về, ông mà còn ép tôi chết cho ông xem. Mạnh Khê thế nào đi chăng nữa vẫn dường như cảm thấy Úc Nẫn Tâm là bạn, nhưng cũng không dập khuôn giống cô ấy. Mạnh Khê ngoại trừ dùng sự kiên quyết để cự tuyệt thì còn dùng cái chết để chống cự. Sắc mặt Lôi Giận dần lạnh lại, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Mạnh Khê, bàn tay duỗi ra nắm chặt lấy cằm cô, từng câu từng chữ lạnh tanh thoát ra khỏi miệng, đừng có giận dỗi với tôi. Nói xong, cánh tay rắn chắc nâng lên, nhanh nhẹn ôm lấy. Mạnh Khê còn chưa phản ứng kịp chỉ thét lên một tiếng, ngay sau đó cả thân mình cô ngã vào lòng Lôi Giận. Úc Noãn Tâm đứng một bên sợ tới mức che miệng lại. Giờ khắc này Mạnh Khê biến thành một con cừu nhỏ, mất đi sự ngôn từ mạnh mẽ cùng phản kháng mọi ngày của một con báo con. Cái đầu nhỏ vô lực nép trong lòng người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp dừng trong đáy mắt xanh lục của Lôi Giận. Không còn vẻ gương cung bạt kiếm, sự ngoan ngoãn của cô khiến ánh mắt Lôi Giận nổi lên nét dịu dàng khó đoán. Sự ngoan ngoãn của cô khiến ánh mắt Lôi Giận nổi lên nét dịu dàng khó phát hiện, ngay cả bên khóe môi cũng gợi lên độ cong thỏa mãn. Hắn dễ dàng bế Mạnh Khê lên, sải bước ra ngoài thang máy. Một đám người đi theo hai bên trái phải, cửa thang máy dần đóng lại, che khuất đi bóng dáng cao lớn của Lôi Giận. Trong thang máy, Úc Noãn Tâm lập tức ngồi rạp xuống mặt đất. Khách sạn Hoàng Đình, Hồng Kông. Nơi này không phải là ai cũng biết, bởi vì nó chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng lưu bằng những dịch vụ hàng đầu. Gọi là khách sạn, nhưng nó lại càng giống một biệt thự nghỉ dưỡng hơn. Hàng năm chỉ vào mùa đẹp nhất ở đây mới mở cửa kinh doanh, mà nơi này trên danh nghĩa cũng có một phần bất động sản thuộc về Lôi Giận. Thiết kế của Hoàng Đình vô cùng tinh tế, cũng dùng hồ nhân tạo bao quanh tòa nhà, phối hợp sắc trắng dịu nhẹ cùng màu cà phê và màu đen, nhìn qua đã thấy vô cùng xa hoa tráng lệ. Thiết kế của hồ nhân tạo khiến cho cả khu khách sạn mang một phong cách hoàn toàn độc đáo. Cái cổng vòm cao rộng, lối vào có lát đá, tiến vào trong có thể thấy trần nhà có chạm khắc nhiều tranh nổi cùng các họa tiết tinh xảo, tất cả tạo nên không gian hoàng gia. Ánh trăng chiếu rọi xuống, bên ngoài phòng cao ngất của khách sạn là mấy tên vệ sĩ. Ví Dạ như thường lệ đi kiểm tra một vòng, thấy được không có khác thường thì sắc mặt có vẻ thả lỏng hơn hẳn. Bên trong phòng lại yên tĩnh như nước. Gian phòng này được thiết kế thật độc đáo, kể cả trần nhà hay vách tường đều được dùng thủy tinh công nghiệp. Ngoại trừ cửa sổ thì bốn phía đều là hồ cá màu sắc, còn có bồn cỏ hoa xanh tươi. Ngồi ở đây mà có cảm giác như được đắm chìm giữa một hồ nước xinh đẹp, lúc nào cũng có thể ngắm nghía những chú cá tung tăng bơi lội. Ngọn đèn thủy tinh lấn át đi vẻ huyễn hoặc, sắc xanh thẳm xung quanh phối hợp thật hài hòa. Toàn bộ căn phòng tựa như một thế giới cổ tích mộng ảo. Giữa phòng ngủ là chiếc giường đế vương to lớn. Khung giường bằng vàng được chạm khắc hoa văn rỗng, ga giường màu tuyết trắng được trải từ đầu đến tận chân giường. Trên chiếc giường thoải mái, Mạnh Khê nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Có lẽ do giường quá lớn nên Mạnh Khê nằm trên đó trông càng lại nhỏ bé hơn. Nằm giữa giường, cô trông như một con búp bê quá mức bé bỏng, khiến người ta không khỏi thương tiếc. Cặp mắt trong như nước giờ đã được hàng lông mi dài che kín. Thân mình cô mềm mại, cả người đều tỏa ra hương thơm rất riêng, nồng đậm mà lại mê người vô cùng. Ánh đèn xinh đẹp chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô xinh đẹp như một mỹ nhân ngư trong thế giới cổ tích. Trên sofa cách đó không xa, một thân hình cao lớn đang ngồi dựa trên đó, chân phải vắt lên đùi trái. Hắn không mặc áo khoác ngoài mà chỉ mặc một áo sơ mi, càng thêm phần mị lực. Hai cúc áo trên cùng mở ra để lộ ra làn da màu đồng quyến rũ, vòng ngực rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn không lúc nào mất đi vẻ nam tính mị hoặc. Nhưng hắn nhíu chặt đôi mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào bản nhật ký trong tay. Mỗi trang qua đi, mày hắn càng chặt lại. Đây là nhật ký của Bạc Tuyết. Hắn không hề nghĩ đến cô ấy còn có một nơi ở Hồng Kông. Mọi chuyện ghi trong nhật ký như mở ra dòng hồi ức của Lôi Giận, tuổi thơ đen tối cùng cuộc sống tuổi thiếu thời. Dường như cũng chỉ có người phụ nữ kia là tươi cười với hắn, tiếp cho hắn động lực để tiếp tục sống. 8 tuổi, hắn nhớ mãi năm đó. Đó là năm chuyển biến lớn nhất trong cuộc đời hắn. Cũng từ năm đó, hắn đã bước vào một con đường mà không thể nào quay đầu được nữa, cho tới tận bây giờ. Nhưng cho đến bây giờ, hắn cũng chưa bao giờ hối hận. Từ lúc hắn có nhận thức, lúc hắn chỉ có sói làm bạn, hắn uống sữa sói mà sống, cũng đã lớn lên trên lưng sói, là hắn đã nhớ bản thân mình giống sói, giống nhau bởi vì đối mặt với con mồi thì chỉ có điên cuồng cắn xé, thậm chí thân thủ hay sức mạnh của hắn sau này cũng không kém gì loài sói. Hắn vốn cho rằng cả đời này chỉ có thể, vốn dĩ rằng cả đời này tự sinh tự diệt giống sói. Nhưng vận mệnh đã an bài khiến hắn gặp được huyết xà trong lần huyết xà lạc đường rừng. Vì thế, cuộc đời hắn như sang một chương mới. Bang phái của huyết xà chính là tổ chức ảnh hiện nay. Cũng chính là huyết xà dạy hắn trở thành tên sát thủ máu lạnh, giết người không chớp mắt. Hắn đối với máu hay là cách giết chóc đều không hề áy náy hay chùn tay. Sở dĩ là bởi vì chuyện này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Chính là Bạc Tuyết, người phụ nữ này đã dạy cho hắn biết thế nào là nhân tính. Cô tươi cười, cô dịu dàng, cô vuốt ve khiến bản tính hoang dã, lạnh huyết của hắn được thuần hóa. Không có cô, hắn cũng chỉ có thể là một gã man di mà thôi. Nhưng Bạc Tuyết không vui vẻ, một chút cũng không vui vẻ. Nhìn cô lúc đối mặt với hắn thì tươi cười, nhưng ở một chỗ khác thì lại trầm mặc. Hắn muốn giúp cô làm gì đó nhưng lại bất lực. Trên sofa, Lôi Giận lẳng lặng đọc nhật ký. Nhìn mỗi dòng chữ trên giấy, gương mặt hắn như có đôi phần chuyển biến. Đọc những dòng ghi lại quá khứ, hắn như đang xem chuyện xưa của một người khác vậy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cả quyển nhật ký dày gần như đã được hắn đọc xong. Cuối cùng, loang máu lớn kia khiến đôi mắt Lôi Giận co rụt lại. Điều khiến hắn không thoải mái không phải là vết máu, mà là nội dung ghi trên đó. Giật mất tích. Càng đáng buồn là mình mang thai. Hắn như nhìn ra chút manh mối gì đó, sự nghi hoặc nơi đáy mắt càng tăng thêm. Lại lật thêm vài tờ nữa, đến một trang không ghi ngày tháng, khóe môi hắn gợn lên độ cong lạnh lùng. Cậu ta là Lôi Giận. Thì ra, cậu ta chính là Lôi Giận. Bạc Tuyết là có lý do để khiếp sợ. Cũng chính là lúc 15 tuổi ấy, hắn mới biết bản thân chính là Lôi Giận, chính là người con trai mất tích của Lôi Gia. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Người thừa kế của Lôi Gia tiếng tăm lừng lẫy lại vừa sinh ra đã biến mất. Càng ly kỳ là người con trai này chẳng những không chết mà lại còn lớn lên trong bầy sói, học được kỹ năng tồn tại mà loài người không cách nào học được. Nhật ký đến chỗ kia thì dừng lại. Lôi Giận hơi giãn lông mày ra, ngón tay thon dài lật đi lật lại vài tờ. Bạc Tuyết đúng là có thói quen viết nhật ký. Đây là chuyện hắn biết từ khi 8 tuổi. Có điều không nên ít như vậy mới đúng. Nghĩ nghĩ một lúc, Ngón tay hắn liền chà chà trên mặt giấy trắng. Đột nhiên ánh mắt hắn tối sầm lại, cầm quyển nhật ký giơ lên trước ánh sáng. Hắn để ánh đèn xuyên qua trang giấy vừa sờ, ánh mắt chợt sầm lại. Quả nhiên có dấu vết chữ viết. Điều này chứng tỏ trước trang này còn có một trang viết khác. Lôi Giận lại một lần nữa nhìn quyển nhật ký, gương mặt anh tuấn lộ ra đến 10 phần nhẫn nại. Rốt cục cũng có điểm phát hiện. Hắn tách cái quyển nhật ký ra. Quả nhiên đúng như hắn đoán, nội dung phía sau này đúng là có người xé đi. Nếu không nhìn kỹ hay không rõ ràng chuyện này xảy ra năm đó thì sẽ không thể phát hiện ra sự thay đổi này. Nếu Bạc Tuyết đã hao tâm tổn lực giấu nó đi thì đơn giản là ở đó có cất chứa một bí mật liên quan đến Bạc Tuyết. Đương nhiên, bí mật này Bạc Tuyết có viết lại trong nhật ký, nhưng phần sau đó lại bị người khác xóa đi. Chẳng lẽ còn có người khác đã xem qua nhật ký này trước hắn? Xóa bỏ nhật ký mà không để lại dấu vết, e rằng đối phương có điều gì đó phát giác. Rốt cục Bạc Tuyết đã ghi lại bí mật gì trong nhật ký? Lôi Giận lại nghĩ tới lời nói của viện trưởng Khâu Cát. Bạc Tuyết đã biết một bí mật rất lớn của Lôi gia. Lôi gia? Thân mình Lôi Giận thẳng dậy, đôi mắt sắc bén xẹt qua một tia nghi hoặc. Nhà hắn rốt cục có bí mật gì? Tại sao Bạc Tuyết lại biết được? Đang nghĩ tới đó, tiếng gõ cửa lễ phép vang lên. Sau khi được cho phép, người ở ngoài bước vào là Phí Dạ. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua Mạnh Khê đang nằm trên giường, rồi đưa hai thứ trong tay đến trước mặt Lôi Giận. Lôi tiên sinh, trong thư phòng tiểu thư của Bạc Tuyết, chúng tôi tìm thấy hai thứ này. Lôi Giận nhận lấy, làm cuốn tạp chí dịp năm mới. Một là tấm bưu thiếp. Đôi con người lạnh băng đầu tiên lại dừng lại trên tấm bưu thiếp. Chỉ cần liếc mắt một cái, gương mặt anh Tuấn liền biến sắc. Ánh mắt vốn lạnh lùng lại có vẻ ngạc nhiên. Diệp Toàn lạc hoa phong đãng dạng, Liễu Trùng yên tâm, Bạc Tuyết phi lải vãng, Vũ Hậu khinh hàn do vị phóng, Xuân Sầu tiểu bệnh thành chủ trướng. Bạc Tuyết, đời người cũng như tên gọi, chúc cô được hạnh phúc. Y Gia Mông. Lôi Giận cầm tấm bưu thiếp mà ngón tay run rẩy, không khó để nhìn ra sự dao động trong nội tâm hắn. Phí Dạ biết rõ tâm tư của hắn, nhẹ nhàng cầm lấy tấm bưu thiếp, dùng ánh mắt trên ba chữ trong cái tên Y Gia Mông có đôi chút nghi vấn. Lôi tiên sinh, tiểu thư Bạc Tuyết sao lại có được tấm bưu thiếp do chính tay Lôi phu nhân viết được? Hơn nữa, xem ra quan hệ giữa hai người không phải là quen biết thường thường. Lôi Giận trầm tư, bản thân hắn cũng chưa từng nghe Bạc Tuyết nói qua về chuyện này. Dựa lưng trên sofa, đôi mắt thâm sâu của hắn nổi lên vẻ hoài nghi khác thường. Tôi thấy, tiểu thư Bạc Tuyết có quan hệ như vậy với Lôi gia thì dĩ nhiên sẽ biết nhiều chuyện của Lôi gia. Như vậy, nếu cô ấy biết một số bí mật mà không nên biết thì sẽ bị giết người diệt khẩu. Phí Dạ lớn mật suy đoán. Sắc mặt Lôi Giận dần trở nên u lạnh. Nói cách khác, người có khả năng giết người nhất chính là lão già của Lôi gia, cha tôi. Phán đoán của Lôi Giận có chút to gan. Phí Dạ vì thế mà không khỏi lo lắng, đè thấp giọng nói, Lôi tiên sinh, chuyện này cũng chỉ là do chúng ta phán đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Tôi chỉ là rất muốn biết lão già này rốt cục thâm thủy đến đâu. Lôi Giận cười lạnh, tiện tay lấy một điếu xì gà, nhìn Mạnh Khê nằm trên giường cách đó không xa thì ném sang một bên. Phí Dạ không có cảm nhận được sự thay đổi trong giây lát của Lôi Giận, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lại lập tức bình thản nói, Lôi lão già dù gì cũng là người thân duy nhất trên đời của ngài. Cho dù đúng là ông ấy có giết tiểu thư Bạc Tuyết đi chăng nữa, Lôi tiên sinh cũng sao có thể vậy được. Ông ấy dù sao cũng là cha ngài. Cha? Lôi Giận vừa nghe được chữ buồn cười, liền đứng dậy, thong thả đi đến trước cửa sổ sát đất. Sắc xanh của sóng nước vòng quanh bóng dáng cao lớn của hắn, thành như một bóng hình huyền ảo, chỉ có giọng nói lạnh lùng và phá đi vẻ chân thực. Tôi rất muốn biết, người cha mà tôi kính yêu nhất sao lại có thể để con ông đợi 8 năm trong bầy sói? Cũng rất muốn biết, 15 năm đó, ông ta ngủ có ngon giấc không? Lôi tiên sinh, lúc trước Lôi gia thực sự là có phái rất nhiều người đi tìm. Chỉ là... Đây là lời ông ta nói. Phản chiếu lên tấm kính cửa sổ sát đất, ánh mắt Lôi Giận nhíu chặt lại như mắt chim ưng. Ánh mắt lạnh lùng mang theo chút đau đớn, lại đột nhiên bị che giấu đi. Ngài đối với Lôi lão tiên sinh hình như vẫn còn canh cánh chuyện cũ. Phí Dạ cúi đầu nói. Đột nhiên hắn xoay người lại, một đôi con ngươi như tên bắn về phía Phí Dạ. Thật lâu sau, cậu muốn nói, tôi ghét ốc ghét cả ổ. Lôi tiên sinh, thuộc hạ không dám. Phí Dạ vội vàng hạ thấp người, ngữ khí cung kính. Thuộc hạ chỉ muốn nói, cho dù Lôi lão gia có thế nào thì ông ấy cũng là người thân của ngài. Mẹ Thiên Luật mới là người thân của tôi. Ngữ khí lôi giận không tức giận, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng biến mất. Chị ấy là người thân cuối cùng trên đời này của tôi, Lôi tiên sinh. Nhưng mà... Lôi giận chặn ngang lời Phí Dạ, gò má lạnh lùng hơi biến chuyển vẻ lạ thường. Hắn đi đến trước mặt Mạnh Khê, cúi thân mình xuống, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, như nâng niu thứ bảo bối quý báu, ngữ khí cũng đè thấp nhất có thể. Người thân trực hệ của tôi sẽ sinh ra, nó cũng sẽ là người thân ruột thịt quan trọng nhất của tôi. Phí Dạ nhìn Lôi Giận rất lâu cũng không nói chuyện, trong mắt thì lại có đến hơn một phần vẻ đau lòng. Hương rượu nhàn nhạt thoảng trong không khí, cùng với ánh nước vằn lên như đang di động trong không gian. Lôi Giận thoải mái dựa lưng trên ghế sofa, cả thân mình cao lớn, dù có nhìn qua có vẻ rong lười nhưng vẫn không mất đi vẻ uy quyền đáng nể. Trước mắt hắn là ly rượu vàng đỏ, dưới ánh đèn ly rượu càng thêm phần sáng bóng mê ly. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu qua bức rèm lụa mỏng rọi xuống tấm thảm, ánh quang của những gợn nước lăn tăn từ đại dương bốn phía càng thêm sống động rực rỡ. Tất cả lại chiếu xuống sắc hồng của rượu thì càng thêm tuyệt mỹ, tựa như cây hoa anh túc vậy. Bàn tay rắn chắc cầm lấy ly rượu, hắn không chút để ý nhấp một ngụm rượu đỏ. Lôi Giận cười nhẹ, ngón tay thon dài chạy dọc theo ly rượu như đang vẽ theo thân hình quyến rũ của mỹ nhân. Hắn nhìn về phía người đàn ông phía đối diện nói, theo lý thuyết cậu luôn không có hứng thú với hành tung của mình, nhưng thế nào mà hôm nay mặt trời mọc đằng tây cậu lại đặc biệt đến thăm mình. Trên chiếc sofa đối diện, người đàn ông cùng dáng người cao lớn nhìn qua càng có vẻ rong lười hơn. Áo vét ném trên thảm sàn, đôi chân dài gác lên bàn trà, cả người nằm nghiêng trên sofa. Lời nói của Lôi Giận khiến hắn có chút bất mãn, đôi mày hơi nhíu lại. Lôi thiếu gia, cậu nói những lời khó nghe qua như mình rất vô tâm vô phế. Hôm nay mình đến còn mang theo rượu vang 87 của rượu trang Siri đấy. Có biết lúc mình đến lấy rượu, biểu tình của chủ rượu trang thế nào không? Khổ sở đến suýt thắt cổ. Cậu không cho hắn tiền à? Thật ra Lôi Giận hiếm khi rảnh rỗi cùng hắn ba hoa. Hai người này, người ngoài nhìn vào thì quả thực là hai người lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng giờ khắc này tại đây có thể nói những lời như không tiêu chuẩn và thiếu nghiêm túc như vậy. Người đàn ông kia không ai khác chính là Tổng Giám Đốc Hoắc Thị, Hoắc Thiên Kình. Vị Tổng Giám Đốc đại danh lừng lẫy giờ đây đang lại là một con hổ lười, chỏng vó nằm ườn trên sofa. Nghe Lôi Giận nói vậy, hắn buồn cười mà nhíu mày. Hoắc Thiên Kình, mình mang rượu đến chỗ cậu thưởng thức mà lại thấp kém đến thế sao? Lôi Giận không cho là đúng, nhếch miệng một cái rồi uống hết ly rượu trong ly. Hắn nhún nhún vai, cố ý nói, cũng đúng, nhiều năm giao tình với cậu cũng không biết là may mắn hay vẫn là bất hạnh nữa. Hoắc Thiên Kình, chẳng phải cậu cũng biết mình rất thích uống rượu mạnh sao? Hoắc Thiên Kình vừa nghe vậy thì nóng nảy, thân mình đang vẻ lười nhác bỗng cựa quậy một chút. Hắn chỉ vào chai rượu đỏ rồi nhìn về phía Lôi Giận. Nhìn cậu kìa, rượu vang là để thưởng thức, sao có thể uống một hơi hết như cậu được? Thế mà cũng gọi là thưởng rượu sao? Xin lão huynh đấy, cậu có biết vì sao chủ rượu vang trang lại muốn thắt cổ không? Chính vì chai rượu này rất quý, số lượng trên toàn thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở tiệc rượu, loại rượu vang này được tìm nhiều lắm đấy. À, Lôi Giận cầm lấy chai rượu, nhìn ngắm như đang phối hợp lắng nghe cực kỳ, sau lại nghiêm túc nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, thong thả nói. Kỳ thực cậu nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn nói mình phí của trời, không phải sao? Hoắc Thiên Kình ngồi dậy, dường như cảm thấy có chút oi bức, liền không e dè mà cởi mấy cúc áo ra, nhìn về phía Lôi Giận, trong mắt có hơn một phần ý đùa cợt. Thông minh đấy, thì ra cậu cũng biết hàm nghĩa của câu đó. Quan hệ của Lôi Giận và Hoắc Thiên Kình luôn là như thế. Nếu có thể, một tiếng có thể gặp mặt thì có khi chỉ dùng 10 phút để bàn chính sự, còn lại 50 phút để nói chuyện phiếm. Trêu chọc vài câu đơn giản xong, hai người chuyển vào đề tài trọng tâm. Tổ chức X ảnh đang nhằm vào tổ chức ảnh có bối cảnh như thế nào? Hoắc Thiên Kình thu hồi bộ dáng rong lười ban nãy, lấy một điếu xì gà của Lôi Giận rồi châm lên. Lôi Giận suy nghĩ, gò má lạnh lùng mang theo vẻ suy xét. Là một tổ chức rất kỳ quái, không có tổng bộ. Các nhánh khác trên toàn cầu cũng không có địa chỉ, ngay cả tổ chức sát thủ riêng cũng không có. Cậu định thế nào? Tiếp tục quan sát. Lôi Giận cũng châm một điếu xì gà. Vòng khói bạc vây hãm lấy gương mặt anh Tuấn, lúc sáng lúc tối. Đôi khi tiên phát chế nhân không hẳn là tốt. Mình muốn để một thời gian quan sát kỹ con cá lớn này. Cá càng lớn càng khó chín đấy. Hoắc Thiên Kình nửa giả nửa thật nói. Thân mình lại lần nữa nằm xuống, hai chân không khách khí mà duỗi ra bên cạnh Lôi Giận. Lôi Giận thật ra không thèm để ý, dường như đã rất quen với dáng nằm nửa sống nửa chết của hắn, hơi nhướng mày hỏi lại, ai bảo mình muốn ăn chín? Sao? Hoắc Thiên Kình cảm thấy cực kỳ hứng thú mà nhìn hắn. Lôi Giận hướng thân mình về phía trước, trong nhất thời tạo nên áp lực rất lớn. Hắn gằn tiếng nói, mình sẽ ăn sống. Hả? Hoắc Thiên Kình sửng sốt. Như vậy sẽ không cần đợi chín. Lôi Giận lại bổ sung thêm một câu, như đùa cợt lại mang theo vẻ cường ngạnh vốn có của người đàn ông. Ha ha. Hoắc Thiên Kình nghe vậy thì cười sang sảng, vỗ vỗ tay. Đúng là ai chứ cậu thì không hổ là người đàn ông được sói nuôi. Trên đời này cũng chỉ có hắn dám mới công khai nói ra bối cảnh của Lôi Giận. Trên đời này cũng chỉ có hắn mới dám nói ra những lời này thì Lôi Giận mới không tức giận. Muốn nói mình vô tâm vô phế thì cứ nói thẳng, không cần châm chọc. Hai tay Lôi Giận khoác lên lưng ghế sofa như con chim ưng hùng dũng sải cánh. Hoắc Thiên Kình kỳ quái mà cười cười. Ngài già rồi, trí nhớ cũng không tốt. Tôi vừa mới dùng thành ngữ đó để hình dung ngài mà. Lôi Giận nhún nhún vai, khóe môi thế nhưng lại gợn nụ cười. Nhưng mà cũng phải nói lại, chuyện của Bạc Tuyết cậu rõ ràng đã bế tắc, làm thế nào mà tra tiếp được? Hoắc Thiên Kình đặt xì gà lên gạt tàn, nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt Lôi Giận hơi rụt lại. Mình cho đến bây giờ mới biết Bạc Tuyết biết mẹ mình. Mẹ kế bé nhỏ phong tao của cậu à? Hoắc Thiên Kình cố ý hỏi. Lôi Giận hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn liền nhún nhún vai, hai tay giơ lên. Ok, điều đó không có khả năng, trừ phi là cô ấy biết mẹ kế của cậu. Ngay cả cậu còn chưa gặp qua Lôi phu nhân, huống hồ là Bạc Tuyết. Đây chính là vấn đề. Tuy rằng mình chưa từng gặp mẹ, nhưng chữ viết của bà thì mình lại rất quen thuộc. Lôi Giận đưa tấm bưu thiếp ra trước mặt Hoắc Thiên Kình. Chữ viết của mẹ mình cậu đã từng nhìn qua, không khó nhớ mà. Hoắc Thiên Kình nhìn thoáng qua, kêu lên quái dị, rồi lấy tấm bưu thiếp lại xem cẩn thận, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Cậu nghi ngờ Bạc Tuyết và Lôi phu nhân có quan hệ. Câu cuối cùng này là có ý gì? Người cũng như tên ư? Là muốn chỉ tên của Bạc Tuyết hay vẫn là vận mệnh của Bạc Tuyết? Xem ra rất khó đoán. Đúng là không thể giải thích được, cứ như thể mẹ mình biết rõ con đường sau này của Bạc Tuyết vậy. Lôi Giận than nhẹ một tiếng, ném trang tạp chí lại. Đây là do Bạc Tuyết sưu tầm về Lôi ra, cô ấy còn ghi chú nữa. Hoắc Thiên Kình mở trang giấy ra, cùng lúc đó nhìn thấy một hàng chữ được đánh dấu đỏ. Lôi phu nhân vừa hạ sinh một con trai, nhưng do xuất huyết quá nhiều nên qua đời. Hắn nhíu mày, đây là do Bạc Tuyết đánh dấu ư? Nói như vậy thì cô ấy rất chú ý đến mẹ con cậu. Lôi Giận gật đầu, tối thiểu cô ấy đã từng hỏi qua viện trưởng Khâu Cát Lôi phu nhân chết như thế nào. Nếu như vậy thì quan hệ giữa bọn họ không hề bình thường đâu. Đợi chút. Hoắc Thiên Kình nâng tay ra hiệu chặn lời hắn, day day thái dương. Mình bị lời cậu nói làm cho hơi hồ đồ, thậm chí còn không hiểu. Theo thực tế, cậu và Bạc Tuyết đã ở cùng nhau, vì sao không thấy cô ấy đề cập đến? Lôi Giận trong nhất thời không nói gì, trên gương mặt nổi lên vẻ phức tạp. Hoắc Thiên Kình hiểu rõ liền nhún nhún vai, quên đi, những lời này hỏi cũng như không hỏi. Lần đó cậu đối với Bạc Tuyết thật sự có chút là cô ấy phản bội mình. Lôi Giận không vui mà chặn lời hắn, đôi mày cũng nhíu nhanh lại, gương mặt vốn bình tĩnh cũng hiện rõ hàn ý. Không không không, Hoắc Thiên Kình không cho là đúng, cứ quơ quơ ngón tay trỏ sửa lại lời Lôi Giận. Cậu không có quyền nói như vậy. Chỉ cần một ngày cậu chưa cưới cô ấy vẫn có quyền theo đuổi hạnh phúc. Nói đi phải nói lại, cậu cũng không thể cưới cô ấy, không phải sao? Cho nên cũng không có cái gì gọi là phản bội hay không cả. Đừng tưởng cậu biết rõ chuyện năm đó. Lôi Giận thô lỗ nói một câu. Hoắc Thiên Kình dựa trên sofa, cười quái dị một tiếng. Thị phi trái phải năm đó đúng là mình không biết rõ thật. Nhưng mà cậu thì mình lại biết rõ. Cậu có thể lấy Bạc Tuyết sao? Lôi Giận bị hắn nói một câu làm cho nghẹn họng. Ánh mắt lạnh băng, hơi có chút thẳng thốt. Hắn hằng hằng giọng, có vẻ mất tự nhiên nói. Cô ấy chỉ có thể theo mình cùng một chỗ. Không sai, có người luôn ôm ấp tình mẹ con đã nói như vậy. Hoắc Thiên Kình châm chọc mà nói một câu. Cậu có ý gì? Lôi Giận có vẻ không vui. Hoắc Thiên Kình cười cười, không nhanh không chậm nói. Theo ý mình, Bạc Tuyết đối với cậu mà nói càng giống với người thân không thể thiếu được. Cô ấy dạy cậu tri thức nhân loại, làm những việc cơ bản nhất của một người mẹ. Đối với tình cảm trong thế giới này, cậu đối với cô ấy càng có nhiều sự ỷ lại. Đây không phải là thể hiện của tình yêu. Tuy rằng cậu thật vô nhân đạo, đã phát sinh quan hệ với cô ấy, nhưng mà cũng dễ lý giải thôi. Có điều, loại tình cảm này rất khó xác định. Ngay cả người bình thường như mình còn không phân rõ, huống chi là con của sói như cậu. Tiên phát chế nhân, hậu phát chế nhân. Nghĩa là ra quân trước tình thế, ngự được địch, ra quân sau thì bị địch chế ngự. Người bình thường mà nói ra những lời này thì kết cục chỉ có một từ chết. Nhưng mà hắn là Hoắc Thiên Kình. Lôi Dận không hề thấy chút vẻ tức giận nào, chỉ phiền chán giơ tay lên. Được rồi, loại lời lẽ tầm thường này mình không muốn nghe nữa. Hiển nhiên những lời này Hoắc Thiên Kình nói qua không chỉ một lần. Đáng tiếc là vẫn không thức tỉnh được cậu. Hoắc Thiên Kình cố ý than một tiếng, bộ dáng như là cực kỳ đau lòng. Cậu muốn tra chuyện này, mình không phản đối. Nhưng mà thái độ của cậu cũng nên thả lỏng một chút. Như mình này, dù không có nhiều thủ hạ bằng cậu, nhưng nếu cậu cần thì cứ nói. Mình cũng chỉ có 120 tên, không hy vọng cậu lại cướp mất đâu. Lời của hắn nghe qua có chút vui đùa, nhưng thật ra lại cho thấy tình bạn giữa hai người rất sâu sắc. Lôi Giận đương nhiên cũng có thể nghe ra ý muốn hỗ trợ của hắn. Một lần nữa nhếch môi, yên tâm, một màn năm 15 tuổi kia sẽ không bắt cậu phải xem lại lần thứ hai đâu. Này này này, Lôi thiếu gia, cậu nói lời này không đúng rồi. Năm 15 tuổi, may mà cậu bị người truy giết, bằng không sao có thể gặp mình, sao có thể làm con nuôi Hoắc gia. Nếu không có cuộc gặp gỡ năm đó, nói không chừng, bây giờ mình với cậu sẽ sống mái, người sống ta chết trên thương trường. Cũng làm sao khiến mình kiếm được nhiều tiền như vậy? Hoắc Thiên Kình biết hắn không muốn tiếp tục nói về chuyện của Bạc Tuyết, thấy hắn chuyển đề tài nên cũng biết ý mà hùa theo. Lôi Giận nhớn mày, cái gì mà may mắn là mình bị truy giết? Hắn buồn cười nhìn Hoắc Thiên Kình, dường như hình ảnh năm 15 tuổi đó lại ùa về. Nhưng mà là gan cậu lúc ấy cũng quả là to, dám kéo mình chạy đi xa như vậy. Này, cậu cũng nên cảm ơn mình một tiếng mới đúng. Cậu không hiểu cậu ăn gì mà lớn nữa. Thân thể nặng như vậy, mình còn nhỏ hơn cậu một tuổi. Nếu không phải do thường xuyên rèn luyện thì không chừng cả hai đều đã chết rồi. Hoắc Thiên Kình nhớ tới chuyện năm đó, trong lòng như vẫn còn sợ hãi. Cuối cùng như đã nhớ ra chuyện gì đó, hắn bất mãn nói. Phải nói là cậu thật vô lương tâm, mình đã cứu cậu. Vậy mà sau khi cậu tỉnh còn đấm mình một phát. May mà mình còn có thể đánh nhau với cậu một trận. Bằng không, khuôn mặt đẹp trai có thể so với Phan An này có khi đã bị hủy trong tay cậu rồi. Lôi Giận hơi giật mình, nhất là lúc Hoắc Thiên Kình nói câu khuôn mặt đẹp trai có thể so với Phan An. Hắn thiếu chút nữa phun cả ngụm rượu đỏ lên mặt Hoắc Thiên Kình. Cậu cũng thật ghê tởm. Hắn nói một câu như vậy như thể thỏa đáng 10 phần. Lúc ấy cậu luôn miệng nói là bản thân luyện võ công, nói là thân thủ rất tốt, đánh tới đánh lui, rất nhiều địch thủ tới cứu mình ra được. Vậy mà mình tiện tay thử xem công lực cậu đến đâu. Hoắc Thiên Kình nghe vậy chỉ hắn, cậu thật quá thâm hiểm. Một đứa nhỏ hơn 10 tuổi thích ba hoa, chẳng lẽ lúc đó cậu không biết mình nói khoác sao? Nhưng mà quả thật lúc đó mình chạy trốn rất nhanh. Cái đấy gọi là đánh thắng được thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy. Đây là thượng kế trong 36 kế. Thế mới nói, giờ cậu lỡ đào hố mình sẽ giúp cậu lấp hố, coi như huề nhau. Lôi Giận nheo mắt nói. Đối với quan hệ giữa Lôi Thị và Hoắc Thị, người ngoài vẫn luôn nghĩ đó là nước giếng không phạm nước sông. Chỉ có một số rất ít biết tổng giám đốc của hai tập đoàn này có quan hệ cá nhân tốt đến đâu. Năm đó, Lôi Giận 15 tuổi bị người của Huyết Xà đuổi giết, toàn thân đẫm máu, rút cục cũng ngất đi. Cuối cùng may mắn gặp được Hoắc Thiên Kình đang du ngoạn. Lúc ấy Hoắc Thiên Kình mới 14 tuổi. Hoắc Thiên Kình nhìn thấy Lôi Giận người đầy máu nhưng không hề kinh hãi, ngược lại còn kéo hắn lên xe, không nề hà mưa bom bão đạn phía sau mà đưa Lôi Giận về Hoắc gia. Lúc ấy Hoắc phu nhân đang quản lý Hoắc thị, trên thương trường mang danh hiệu người đàn bà thép. Lôi Giận bắt đầu dưỡng thương tại Hoắc gia. Tuy rằng Lôi Giận luôn không nói một lời, nhưng lại có vẻ rất thân thiết với Hoắc Thiên Kình. Cái này chính gọi là bạn bè cùng lứa tuổi, càng dễ ở chung một chỗ. Hoắc phu nhân thấy Lôi Giận không có nhà để về, lại thấy mặt mũi hắn khôi ngô phi phàm, biết chắc trong tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn, nên nhận Lôi Giận làm con nuôi. Thời gian đó, Hoắc Thiên Kình và Lôi Giận cực kỳ thân thiết, hàng ngày chơi đùa cùng nhau. Lôi Giận còn dạy cho Hoắc Thiên Kình rất nhiều tuyệt kỹ. Một thời gian sau, Hoắc phu nhân mới tra ra thân phận thật sự của Lôi Giận. Khi ấy, Lôi lão gia phái vệ sĩ đến Hoắc gia. Lúc vừa nhìn thấy Lôi Giận, rút cục không kiềm chế được lệ rơi, nhận đứa con mất tích 15 năm. Sau này Hoắc gia và Lôi gia có quan hệ khá tốt, lại đến khi Hoắc Thiên Kình và Lôi Giận lên làm chủ hai tập đoàn, quan hệ lại càng thân thiết hơn. Người ở bên ngoài thấy cũng không có gì đặc biệt, nhưng chỉ có Lôi Giận và Hoắc Thiên Kình mới biết được tình nghĩa giữa hai người bọn họ có bao nhiêu sâu đậm. Đối với Lôi Giận mà nói, chuyện của Hoắc gia là chuyện của hắn, chuyện của Hoắc Thiên Kình là chuyện của Lôi Giận. Lời nói của Lôi Dận khiến Hoắc Thiên Kình không hiểu ra sao. Suy nghĩ nửa ngày mới nói: mình đào hố gì cơ? Lôi Dận nhấc cằm, coi bộ rất nhàn nhã, đôi mắt sắc bén như người đàn ông đối diện, nhìn cho đến khi Hoắc Thiên Kình cảm thấy sợ hãi. Rốt cục Hoắc Thiên Kình cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lôi Dận ngồi xuống, bàn tay to cực kỳ thân mật nắm lấy bả vai hắn. Tiểu Lôi Dận, cậu đừng nhìn mình như vậy có được không? Ánh mắt cậu khiến mình sinh ra loại xúc động muốn phạm tội. Hắn quá hiểu Lôi Dận, chỉ cần Lôi Dận dùng ánh mắt ám muội lại khắc nghiệt này để nhìn hắn, nhất định là tên kia đã phát hiện ra chuyện gì đó của hắn. Lôi Dận liền nổi da gà, nhưng không thể đẩy bàn tay ghê tởm của Hoắc Thiên Kình ra, ngược lại cũng nâng bàn tay to lên vỗ vỗ vào bờ lưng rắn chắc của hắn. Người anh em, gần đây mình phát hiện ra dáng người cậu rất chuẩn, người mẫu phương Tây so với cậu còn kém vài phần. Hả? Hoắc Thiên Kình càng rối mù, trong lúc nhất thời chỉ biết ngây ngốc nhìn Lôi Dận, lại càng đưa mặt đến gần Lôi Dận. Khuôn mặt hai người đàn ông gần như dán vào nhau. Hắn ra vẻ ám muội nói: tiểu Lôi Dận thân yêu, nói như vậy cậu biết rõ cơ thể mình. Lôi Dận không hề tránh né, để mặc cho khuôn mặt Hoắc Thiên Kình càng ngày càng đến gần. Đôi mắt xanh lục của hắn rõ ràng hiện lên ý cười, nhưng khuôn mặt thì vẫn mang vẻ bình tĩnh trước giờ. Hai bọn mình cùng ăn cùng ngủ không biết bao nhiêu ngày, thân thể cậu có dạng gì mình đương nhiên biết rõ. Có điều, Hoắc Thiên Kình cười càng thêm quái dị, ánh mắt mang theo chút vẻ xấu xa. Hắn nắm vai Lôi Dận càng chặt, cố ý dùng ngữ khí ám muội nhất nói: thế nào, đột nhiên có hứng thú với cơ thể mình? Chẳng lẽ rốt cục cậu cũng động lòng với soái ca có 102 như mình, hơn nữa còn muốn động chạm mình? Lời nói của hắn hoàn toàn khiến Lôi Dận buồn nôn. Lôi Dận cố né lại cảm giác kích thích đến nổi da gà nói: thu lại khuôn mặt đẹp trai như Phan An của cậu đi, bằng không. Hắn cố ý kéo dài giọng: bằng không thì sao? Hoắc Thiên Kình thật ra rất hứng chí nhìn theo hắn. Khóe môi Lôi Dận chậm rãi nhếch lên, như là bụng đầy quỷ ý, không nhanh không chậm, thậm chí mà gằn từng tiếng nói: cậu cũng nói mình là con của sói, nếu cậu không thu khuôn mặt này về, mình sẽ hung hăng muốn xâm phạm cậu. Cậu cũng đủ ghê tởm. Rốt cục Hoắc Thiên Kình cũng như hắn mong muốn, rời khỏi khuôn mặt anh tuấn đi. Thấy đáy mắt Lôi Dận lướt qua ý cười hả hê, dường như muốn hòa một ván, hắn đột nhiên nở nụ cười đến nham hiểm: con thỏ trắng nhà cậu cũng bị cậu giáo huấn vậy hả? Sắc mặt Lôi Dận không nhìn thấy một chút tức giận nào, hắn chỉ nhìn biểu tình khi gặp họa của Hoắc Thiên Kình, mãi sau bên môi cũng nổi lên nụ cười nhẹ, lại không chút vội vã cầm chai rượu đỏ từ từ rót. Hôm nay mình phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị, có hứng nghe không? Hoắc Thiên Kình quái dị nhìn hắn một cái, nghĩ đột nhiên chuyển đề tài thì hẳn là có ý đồ, nhưng hắn vẫn dựa người vào sofa, bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Được, cậu nói đi. Lôi Dận hằng hắng giọng, đưa một ly rượu đỏ cho hắn, bản thân cũng nhấp một ngụm rượu, làm bộ như đang thưởng thức ngụm rượu rất lâu, sau mới từ từ nói: tối hôm qua, lúc Mạnh Khê ở trong thang máy, mình gặp một cô gái rất to gan, dám cản người của mình tiến lên, còn uy hiếp nếu mình còn làm loạn thì sẽ báo công an. Hả? Hoắc Thiên Kình khẽ nhớn mày, đôi mắt hơi có ý cợt nhả. Lôi thiếu gia đại danh mà lại bị một cô gái ngăn cản, rất thú vị. Thú vị còn ở phía sau kìa. Lôi Dận thong thả nói, cũng thong thả uống rượu. Cô gái đó thực ra rất xinh đẹp, nhất là bộ dáng che chở cho Mạnh Khê khiến mình có chút tò mò. Theo lý mà nói, cô gái nhìn thấy cảnh tượng như tối qua thì hẳn là muốn tránh đi cho rồi, nhưng cô ấy lại mang tinh thần trượng nghĩa. Đợi chút. Hoắc Thiên Kình nhịn không được chặn lời Lôi Dận, không hiểu ra làm sao mà nhìn hắn. Cậu không phải là muốn nói về mình tối qua cậu lại gặp một cô gái to gan đấy chứ? Theo như mình được biết thì cậu không có thói quen chủ động trêu chọc phụ nữ. Vốn là thế, mình đúng là không có thói quen chú ý đến phụ nữ, nhưng mà thứ rơi ra từ người cô gái đó khiến cho mình hứng thú. Lôi Dận cố ý nở nụ cười. Nhưng mà thứ rơi ra từ trên người cô gái đó khiến mình hứng thú. Lôi Dận cố ý cởi một cúc áo, lại đặt ly rượu lên bàn. Những lời này thật ra cũng khiến Hoắc Thiên Kình hứng thú, cả thân mình cao lớn hướng về phía trước. Trên người cô gái đó rơi ra cái gì vậy? Không phải là vật khiến cậu bộc phát thú tính chứ? Đúng là có thể khiến người ta bộc phát thú tính, nhưng mà không phải là mình, mà là một người khác. Lôi Dận cố kiềm chế ý cười cợt nhả. Trên người cô ấy rơi ra một lô ảnh chụp, cậu thử đoán xem đây là ảnh gì? Ảnh chụp. Hoắc Thiên Kình không hề đoán ra Lôi Dận sẽ cho đáp án này, trong chốc lát chỉ biết ngẩn người, lấy theo ánh mắt Lôi Dận mà như có như chút manh mối. Đột nhiên hắn bừng tỉnh, con người đen thâm thúy liền có chút cảnh giác. Con thỏ trắng của cậu chạy đến thang máy ở chỗ nào? Lôi Giận này không thể vô duyên vô cớ nói chuyện như vậy. Nếu Lôi Giận nhắc tới điểm đó thì nhất định là chuyện có liên quan đến hắn, mà ảnh chụp cũng chỉ có thể là... Lôi Giận nở nụ cười, nhìn thấu sự cảnh giác trong mắt Hoắc Thiên Kình, chủ động tiến sát khuôn mặt tuấn tú đến gần, khóe môi khẽ nhếch lên. Chung cư Thuyền Lan Lưu Bích. Sắc mặt Hoắc Thiên Kình đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Một tay hắn đẩy Lôi Giận ra, thân mình cao lớn đột nhiên đứng phắt dậy. Hắn chỉ vào Lôi Giận. Cậu... Mình làm sao? Lôi Giận cố ý bâng quơ một câu, rong lười tựa thân mình vào sofa, nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của tên bạn thân. Mình còn chưa nói xong đâu, cậu kích động như vậy làm gì? Cậu muốn nói gì? Cái gì? Hoắc Thiên Kình gần như là nghiến răng nghiến lợi nhìn Lôi Giận. Đúng là gừng càng già càng cay. Dù Lôi Giận chỉ hơn hắn có một tuổi, nhưng đương nhiên trong cục diện này Lôi Giận hoàn toàn thắng hắn. Đáng chết. So với bộ dáng muốn giết người của Hoắc Thiên Kình, Lôi Giận lại cực kỳ ung dung. Thậm chí hắn còn thong thả uống rượu, cho đến khi Hoắc Thiên Kình đập mạnh xuống bàn một cái, ly rượu trên bàn cũng đẩy lên, thì Lôi Giận mới cười cười. Hoắc tiên sinh, xúc động như vậy cũng không tốt, cái tính nóng này của cậu phải sửa một chút. Nói mau. Hoắc Thiên Kình vốn không hề có tính nhẫn nại, bởi vậy càng nóng nảy hơn, khuôn mặt anh tuấn gần như sám ngoét lại. Nụ cười bên môi Lôi Giận có chút nhẹ, hắn châm một điếu xì gà rồi chỉ với Hoắc Thiên Kình hướng bên cạnh. Hoắc Thiên Kình thế nhưng lại nghe lời mà ngồi xuống, nhưng vẫn dùng ánh mắt cảnh giác mà nhìn hắn. Chỗ ảnh đó, góc độ chụp đúng là rất khá. Lôi Giận hút một hơi, rồi nhẹ nhàng nhả ra vòng khói, làn khói lượn lờ bao quanh hai người đàn ông cao lớn. Người đàn ông thật ra không nhìn rõ diện mạo, nhưng cô gái thì đúng là rất thảm, bị chụp rất rõ ràng. Hoắc tiên sinh tôn quý, cậu thấy vấn đề này thế nào? Hắn đột nhiên đá đề tài sang cho Hoắc Thiên Kình, khiến sắc mặt tên kia hoàn toàn xấu hổ. Hỏi mình vấn đề này làm gì? Hoắc Thiên Kình ngạo nghễ nhìn hắn, hòng khiến cho bản thân có một chút tự nhiên. Vậy nói theo cách nhìn của mình. Lôi Giận cười cười, vắt chân trái lên đùi phải, nhìn vẻ mặt cô gái đó, mình cho là bị ép buộc. Chỗ anh đó kiểu gì cũng sẽ gây bất lợi cho cô ấy. Đối phương cũng thật là thiếu đạo đức, lại đi dùng phương thức này để bắt nạt một cô gái nhỏ. Trên mặt Hoắc Thiên Kình lại hiện lên vẻ xấu hổ, hắn hắng giọng, cầm lấy ly rượu ra vẻ trấn tĩnh rồi uống một ngụm, cũng không nói gì thêm. Trên ảnh, bóng dáng người đàn ông đẹp ngây người với cậu giống nhau như đúc. Phụt. Lời nói của Lôi Giận vừa còn chưa hết, Hoắc Thiên Kình liền phun ra một ngụm rượu, ngay sau đó ho khan kịch liệt. Thiên Kình à, xem cậu kìa, kích động như vậy làm gì? Lôi Giận khó thấy được bộ dáng không khống chế được của hắn. Bàn tay to nhìn như trấn an mà vỗ sau lưng Hoắc Thiên Kình, nhưng trên thực tế lại dùng lực có thể đánh chết một con hổ già, khiến Hoắc Thiên Kình thiếu chút nữa chết sặc. Hóa ra cậu cũng có sở thích này, nhưng mà cũng không nên kích động như thế chứ. Lôi Giận, cậu đủ rồi, đừng có vui sướng khi người khác gặp họa thế chứ. Khụ khụ. Hoắc Thiên Kình vội vàng đẩy tay Lôi Giận ra, bằng không chắc sẽ bị hắn đánh đến nội thương. Sắc mặt hắn vẫn xấu hổ như trước, hắn mất tự nhiên mà nói, chuyện kia sự tình không như cậu nghĩ đâu. À, Lôi Giận điều chỉnh dáng ngồi, bộ dáng như đang rất chăm chú nghe hắn nói, ánh mắt cũng cực độ nghiêm túc. Hoắc Thiên Kình thấy thế thì da đầu như run lên, nhìn Lôi Giận như nhìn người ngoài hành tinh. Hồi lâu sau mới gian nan hỏi, không gì là không làm được. Lôi tiên sinh, ngài có muốn nghe tôi nói không? Đương nhiên. Vẻ mặt Lôi Giận càng nghiêm túc, hắn cô nén ý cười bên môi lại, nói, bằng không mình thật sự nghĩ cậu có sở thích biến thái này. Cô gái kia nếu nhỡ không chịu nổi áp lực, vạn nhất chạy đến báo cảnh sát, đến lúc ấy mình có muốn trốn làm nhân chứng cũng không được. Nói thật, cà phê ở sở cảnh sát khó uống lắm. Lời nói kia khiến Hoắc Thiên Kình tức đến mức suýt nữa hộc máu. Ánh mắt hắn cũng hơi sầm lại, sau lãnh đạm nói, cô ấy muốn lấy Tả Lăng Thần. Lôi Giận nghe vậy thì hiểu rõ ý hắn, nhưng vẫn cúi đầu nói, giọng nói còn mang theo ý trêu tức, Thiên Kình, lời này có điểm khang khác. Cậu không mong cô ấy lập gia đình hay vẫn là không hy vọng Lăng Thần kết hôn? Tả Lăng Thần không có tư cách có được hạnh phúc. Hoắc Thiên Kình không quá tức giận mà nói, à, rõ rồi, thế nên cậu muốn người phụ nữ của người ta. Lôi Giận cố tình dùng một ý thật hèn mọn để hình dung hắn, nhún nhún vai, có điều thủ đoạn này thật sự là rất cao tay. Kiểu gì cũng không thể ngờ được người như Hoắc Thiên Kình mà cũng nghĩ ra được. Một người đàn ông chảy trong mình dòng máu quý tộc mà lại dùng ảnh nhạy cảm để uy hiếp một người phụ nữ. Cao tay, thật sự rất cao tay. Hoắc Thiên Kình nghiêng đầu, giận trừng mắt nhìn Lôi Dận. Cậu nói vậy là khen hay là đang chọc mình đấy? Lôi Dận hơi động thân mình. Mình không quan tâm biện pháp gì, chỉ cần người thuộc về mình. Nhưng mà chụp trộm ảnh nhạy cảm thì không phải là hành vi rất đê tiện sao? Cùng mang dòng máu quý tộc, nhưng cách của cậu so với việc mình nhốt con thỏ trắng trong lồng thì có khác gì nhau? So với cậu mà nói, phương thức của mình tương đối thích hợp với loài người.